Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1210. Đinh Trường Sinh giấc ngủ này đó là hôn thiên hắc địa, thẳng đến khi bị điện thoại đánh thức, mơ màng cầm điện thoại lên nhìn, thì ra là Tần Mặc gọi tới. Này, anh đang ở đâu vậy? Tần Mặc hỏi. Tại khách sạn Hồ Châu, làm sao vậy? Có việc à? Đinh Trường Sinh đầu nhức như búa bổ, cũng không biết là ai đắp lên cái chăn, một thân đổ mồ hôi, rất khó chịu. Há, vậy thì tốt, tôi đến đón anh đây. Tần Mặc cũng không nói chuyện gì. Đinh Trường Sinh chật vật đứng dậy đến nhìn tấm gương trong toilet, chính mình thật sự là quá bệ rạc, nhìn về phía trên như già thêm vài tuổi, bất quá cái này tư thái nếu đi ra ngoài, nhất định là càng lộ ra thành thục. Trước khi Tần Mặc đến, Đinh Trường Sinh tranh thủ thời gian tắm rửa qua một cái, sau đó mặc vào quần áo, khoan hãy nói, chính là thoải mái vừa mới ngồi xuống mang giày vào, đã có người gõ cửa. Đinh Trường Sinh còn tưởng rằng là Tần Mặc đã đến, liền mở cửa thì nhìn thấy là Miêu Miêu. Tỉnh dậy rồi sao, ngủ cái gì mà cháu đến gõ ba lượt cửa cũng không có thức, chú không có sao chứ? Miêu Miêu không có chút nào xem mình là ngoại nhân, nàng đặt mông ngồi ở trên giường Đinh Trường Sinh, tóc còn ướt nhẹp, nhìn về phía trên hình như là vừa mới tắm rửa qua, hai chân duỗi thẳng, cái váy ngủ ngắn đương nhiên không che nổi cặp đùi trắng đùi, hơi dương hai gốc chân ra. Đinh Trường Sinh tiếp tục ngồi xuống bên nhà mang giày, lại vừa tầm nhìn đến đầu ngón chân khéo léo đẹp đẽ kia ngay tại trước mặt của hắn. Theo thói quen hắn đưa ánh mắt theo ngón chân của nàng hướng lên trên xem, cũng không biết là Miêu Miêu có phải là cố ý hay không, tự nhiên đem hai chân thoáng mở rộng ra. Đinh Trường Sinh theo bản năng hai mắt nhìn thẳng vào hạ thân của nàng đang lộ ra phong cảnh giữa hai cái đùi trắng nõn. Trước mắt của hắn, Miêu Miêu mặc cái quần lót màu trắng gần như trong suốt mà nàng lấy kèm khi mua ở cửa hàng vừa rồi. Cái quần lót nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng che khuất chút ít trên cái âm hộ non mịn kia, phát họa ra hình dạng cái âm hộ no đủ mê người. Đám cỏ non cũng bắt đầu mọc ra hơi rậm rồi, hai bên mép quần lót những sợi lông còn non mảnh đều lộ ra, thậm chí ngay cả cái khe nước nhỏ âm hộ hồng hào cũng nhìn một cái không sót gì, khiến người phun máu mũi. Đinh Trường Sinh ánh mắt hơi sáng lên, có cái gì đâu, cháu quay trở lại phòng của mình ngủ thêm đi, lát nữa chú phải đi ra ngoài có việc, tí tối chú mang thức ăn về. Đinh Trường Sinh rất nhanh đưa ánh mắt qua hướng khác nói ra, đi ra ngoài. Làm gì vậy đi? Không phải là đi bỏ tiền đi mua cơn say sao, đâu cần phiền toái như vậy, để cháu xuống dưới lầu mua chút rượu, cháu cùng chú uống có được không? Miêu Miêu rất nghĩa khí vung tay lên, con nít nói cái gì đấy, uống rượu cái gì, vừa rồi người đi cùng cô con gái gặp trên tiệc cưới kia, đang tới đón chú, buổi tối nay cùng với cha của nàng đàm luận chuyện làm ăn, cháu đi không thích hợp, cứ thành thật ở yên lại tại nơi này, ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài, chú nói cho cháu biết, trong thành thị lừa bán phụ nữ rất nhiều. Nếu cháu bị người bắt cóc bán đi, cốt thì mang lên sơn tây bán cho người ta làm vợ, bằng không thì đem cháu bán thận, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh vốn muốn hù nói mang bán trong nhà chứa, nhưng ngẫm lại có thể nàng chưa biết đến, nói ra cũng là vô ích. À, vậy cái bà cô đó tới đây hả? Cháu trở về phòng đây, suốt mấy tiếng đồng hồ không nói gì đã làm mệt chết cháu rồi, không nói gì. Có ý tứ gì đây? Đinh Trường Sinh sững sờ hỏi. Đợi đến lúc Miêu Miêu đắc ý kể lại cho Đinh Trường Sinh nghe là giả tâm với Tần Mặc, Đinh Trường Sinh cười ngã nghiêng, Miêu Miêu tuổi còn nhỏ nhưng tâm nhãn thì không có chút nào ít, rõ ràng còn có thể nghĩ ra một chiêu như vậy, bất quá không nói chuyện cũng tốt, tránh cho Tần Mặc hỏi cái này hỏi cái kia. Lúc Tần Mặc gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, thì Miêu Miêu đã chạy về cửa trong phòng của mình rồi, Đinh Trường Sinh cũng không có để cho Tần Mặc đi lên, mà chính mình trực tiếp đi xuống. Ra ngoài cổng thì liền thấy một mỹ nữ mặc áo đỏ đứng ở một bên chiếc xe thể thao, trong miệng ngậm lấy gọng kính mát, bất cần đời nhìn xem Đinh Trường Sinh đang bước ra. La Hậu Văn nhìn thấy Đinh Trường Sinh đi ra, nhưng còn chưa kịp chào hỏi, thì Đinh Trường Sinh sắp bước ra ngoài, ông cũng đuổi theo, nhưng nhìn tới một cô gái áo đỏ đỏ, thì bước chân thoáng cái liền đứng lại, trơ mắt nhìn xem Đinh Trường Sinh đi về hướng cô gái kia, trong đầu liền nghĩ, Đinh chủ nhiệm này làm sao lại đào hoa như vậy chứ? Hết cô gái này tiếp theo cô gái kia, trên lầu còn có một cô gái hơi non nhưng bấm ra nước, giờ lại đi ra ngoài cùng với một cô gái khác, cô Tình tìm tôi có việc hay là cha của cô tìm tôi có việc vậy? Đinh Trường Sinh cũng chưa có lên xe, mà là hỏi, điều này có gì khác nhau? Anh đến trên địa bàn của tôi, thì tôi cũng phải chiêu đãi anh một chút, lúc ở Hồ Châu thì anh chiếu cố tôi cũng không ít, Tần Mặc cười cười nói, trong nội tâm thì đang suy nghĩ. Hắn và đứa cháu gái câm kia nếu có chuyện gì muốn nói với nhau, thì hắn nói, còn nàng cháu gái thì khoa tay múa chân. Nếu cô đến tìm tôi, chúng ta hôm nào khác được không? Tôi say rượu vừa mới nôn ói ra, người còn khó chịu lắm, có đi cũng chơi không vui. Đinh Trường Sinh từ chối nói, sai rồi, là cha của tôi tìm anh, nói là bàn công việc, tôi chỉ là lái xe, đi thôi. Nói xong liền cửa xe lên, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, Tần Chấn Bang tìm hắn nhất định là vì cái hạng mục PX kia, cũng rất có thể là bởi vì mình nói cho ông ta biết về La Đông Thu tại Hồ Châu dự định khai phát mảnh đất kia. Xem ra Tần Chấn Bang đã chờ đợi ngày này cũng lâu rồi. Nhìn xem Tần Mặc lái chiếc xe BMW thể thao này tại trong dòng xe cộ xuyên tới xuyên lui, kỹ thuật rất thông thạo, xem ra chân của nàng đã hoàn toàn lành lặn không có vấn đề gì. Cha tôi nói chuyện cũng không lâu đâu, hay là lát nữa cùng tôi ra ngoài chơi đi, chúng ta đã có hẹn mấy chục người, muốn tại ngoài thành bắt đua xe, tôi để anh làm tay lái phụ, như thế nào đây? Tần Mặc hỏi, không đi đâu, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa, hơn nữa đua xe là phạm luật, tôi nói cho cô biết, không nên để cho cha cô tìm gặp phiền toái. Đinh Trường Sinh đối với mấy người gọi là con ông cháu cha quan nhị đại này đi đua xe một điểm ấn tượng tốt cũng đều không có, đó là cầm tiền đi tìm cái chết, đã truy cầu tốc độ như vậy, tại sao không đi lái máy bay hoặc chơi nhảy dù đi a? Như vậy có nhiều kích thích hơn, cha mẹ của các ngươi có tiền, ngươi cứ hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, đừng vội vã đi tìm cái chết như vậy, quá là không đáng. Tần Mặc lái xe rẽ vào một ngõ hẻm, trong lúc Đinh Trường Sinh nghi hoặc con phố nhỏ này hình như là không có người, thì cuối tường của con phố nhỏ đã tự động mở ra, xe của Tần Mặc chạy vào trong tầng ngầm gara, sau đó cửa gara chậm rãi khép lại, vô luận là nhìn như thế nào thì vẫn lấp kín lại như bức tường trước khi chạy vào vậy. Theo trong tầng ngầm gara đi lên tới, là một gian nhà tứ hợp viên to lớn ở nơi hẻo lánh, Đinh Trường Sinh cảm thán, có tiền vẫn tốt, chỉ là không biết gian nhà này bao nhiêu tiền, hiện nay những nhà có tiền đều là mua một gian nhà tứ hợp viên, tựa như là như vậy mới đúng thật là người Bắc Kinh. Trường Sinh, tôi chờ lâu rồi, còn tưởng rằng là cậu không tới đây này. Tần Chấn Bang đứng ở trên hành lang, một tay cầm một thanh gỗ nhỏ, một tay cầm một cái hộp, đang cho chim ăn. Tần Tổng thật sự thật nhàn nhã, cháu cũng ước muốn khi đến cái tuổi như chú, vượt qua có cuộc sống như thế này thì tốt rồi. Đinh Trường Sinh từ trong thâm tâm hâm mộ nói, ai, cái này có gì hay đâu mà ao ước. Trường Sinh, cậu có biết nếu có tiền nhiều thì dùng như thế nào mới là tốt nhất hay không? Tần Chấn Bang đem hộp đựng mồi cùng thanh gỗ nhỏ giao cho Tần Mặc, quay người hỏi Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lắc đầu, không phải không biết, mà là mình tiền ít, nên không thể nghĩ đến cái chuyện như Tần Chấn Bang hỏi. Rất đơn giản, đó chính là buổi tối ngủ không được, nếu có thể bỏ tiền ra mua được một giấc ngủ ngon. Nhưng ngoại trừ dùng thuốc an thần hay thuốc ngủ, tôi thấy thật đúng là mua không được giấc ngủ dù là có nhiều tiền. Trong nhà cho dù có lên tới mấy trăm triệu, vẫn không thể nào mua được giấc ngủ. Còn cháu ngủ không được, vì phải kiếm tiền a. Đinh Trường Sinh cười nói. Tần Chấn Bang cũng cười ha hả, cùng Đinh Trường Sinh tiến vào phòng khách. Trong phòng cũng có sắc mùi hương cổ xưa, trong không gian đều là mùi thơm. Giữa hai người cách một cái bàn vuông, Đinh Trường Sinh không phải là chuyên gia về đồ dùng trong nhà, cho nên không hiểu đây là vật liệu gỗ gì, nhưng cái bàn vuông này toàn bộ là màu đen mun, nhìn về phía trên cũng mang phong cách cổ xưa. Kỳ thật lúc La Bàn Hạ nói cái hạng mục này phải gác lại một thời gian ngắn, thì tôi biết ngay đây không phải ý tứ của hắn, rất có thể là hắn đã bị áp lực từ phía trên, xem ra quả nhiên là như thế. Rất nhiều người cũng biết hạng mục này một khi tiến hành đầu tư xây dựng, về sau sẽ chính là cái máy ATM rút tiền, cho nên có người ngán trở không muốn chúng ta làm được. Tần Chấn Bang vừa nói, một bên vừa bỏ ra, xông trà, sau đó cầm một chung trà đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh hai tay tiếp nhận chung trà nhỏ, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Lâu nay mỗi lần hắn đến nơi ở của Vũ Văn Linh Chi, tất nhiên đều uống trà. Hơn nữa không phải Vũ Văn Linh Chi mà chính là Kỳ Trúc Vận biểu diễn trà đạo, cùng so với mẹ con nhà Vũ Văn Linh Chi, Tần Chấn Bang chỉ có thể coi là biết pha trà. Vâng, trà rất thơm, tuy cháu không hiểu trà, nhưng trà này có mùi thơm giống như trà Diệp Hòa vậy, nhưng khi uống vào thì vị ngon lại không giống nhau. Tần Tổng, có thể hay không cho cháu xin một chút ít? Tần Chấn Bang cười cười nói, đợi cái hạng mục của tôi làm thành, tôi đưa cho cậu một cân, cậu có biết chúng ta uống trà loại này, bao nhiêu tiền một cân không? Không biết, dù thế nào loại trà này có thể không phải muốn mua mà có được, trong ấn tượng của cháu thì Tần Tổng là một người rất rộng rãi. Đinh Trường Sinh nói, ừ, tôi thích cùng người thông minh kết giao. Thật ra thì trong những người cùng tôi kết giao, cậu không phải là người thông minh nhất, nhưng tuyệt đối so với những người trẻ tuổi thì cậu lại là một trong những người thông minh nhất. Tần Chấn Bang đánh giá rất cao Đinh Trường Sinh. Nghe người khác nói lời hữu ích về mình, đương nhiên là cao hứng, nhưng lật lại, bỗng nhiên nói lời khách sáo tốt đẹp thì người tất nhiên có sở cầu, Đinh Trường Sinh nói chuyện cùng Tần Chấn Bang nhân vật tầm cỡ như, thời khắc nào hắn cũng đều bảo trì cảnh giác, nhất là lúc Tần Chấn Bang khích lệ khen Đinh Trường Sinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bước tiếp theo thiết lập đưa vào cuộc rồi. Tần Mặc an tĩnh ngồi một bên, trong ngực ôm một con mèo đen, không nhúc nhích, giống như là nàng không tồn tại trong nơi này vậy. Đinh Trường Sinh nói ra, Tần Tổng, tự chính mình có bao nhiêu cân lượng thì cháu biết, nếu Tần Tổng đánh giá như vậy, lát nữa cháu vấp ngã, thì sẽ không đi được rồi. Tần Chấn Bang cười cười nói, không đi được thì cứ ở lại, chỗ này của phòng của tôi còn dư nhiều mà. Trường Sinh, tôi đã cùng với những bằng hữu kia hàn huyên về chuyện cậu, bọn họ đối với cậu cảm thấy rất hứng thú, cho nên tôi muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, cái hạng mục đó tại Hồ Châu, cậu phải xuất lực cho chúng ta đấy nhé. Tần Tổng, không nói đùa đó chứ. Đinh Trường Sinh cau mày nói, nếu như lời này nói với La Bàn Hạ hoặc là Dễ Không Thành, như vậy thì còn nói được, ít nhất bọn họ đều là chư hầu một phương, còn mình chỉ quản hạt làm chủ trong khu khai phát, nhưng nếu việc này đặt ở Đinh Trường Sinh trên người, thì chính là lấy nghé ra làm trâu cày, hơn nữa cái hạng mục mà Tần Chấn Bang nhờ vả cũng không thuộc về mình, đừng gấp, việc này từ từ sẽ đến, thực ra tôi cũng không giấu giếm, tôi đã khảo sát nhiều nơi ngoại trừ vùng Duyên Hải. Chỉ có chỗ Hồ Châu là thích hợp nhất với cái hạng mục này, cậu cũng biết, hiện tại các vùng Duyên Hải đối với cái hạng mục này thì rất là nghiêm khắc khó khăn, bởi vì cái hạng mục này thật là nhạy cảm, cho nên hiện nay chỉ có thể là lựa chọn vùng đất liền, nhưng phải vùng đất gần sông Hồ, địa khu có tài nguyên nước phong phú, cho nên Hồ Châu là nơi đã tuyển địa duy nhất của chúng ta, đây cũng chính là tôi nói với cậu, còn với những người khác thì tôi sẽ không nói như vậy, Tần Chấn Bang nghiêm túc nói. Nhưng bất luận Tần Chấn Bang nghiêm túc như thế nào, Đinh Trường Sinh vẫn không tin, thương nhân không có lợi lộc thì không dậy sớm, cũng như Tần Chấn Bang thương nhân lớn như vậy, thấy lợi ích tuyệt đối phải lớn chứ không hề nhắm đến cái nhỏ, hơn nữa cũng không phải tiền lời chỉ có vài ba năm thì hết mà thuận ý, đây mới là nguyên nhân thúc đẩy Tần Chấn Bang nhắm đến Hồ Châu rơi xuống. Cảm ơn Tần Tổng, nhưng cháu cho rằng tại hiện tại trong giai đoạn này cháu khó mà có thể giúp được cái gì. Đinh Trường Sinh vẫn là không biết trước mắt mình có thể làm cái gì để thoát khỏi tình trạng lúng túng của cái hạng mục này. Đừng nói thế, hiện tại bây giờ cậu vẫn có thể giúp được việc, tôi không cần cậu làm cái gì khác, chỉ là muốn biết cái mảnh đất kia với sở hữu tất cả hướng đi, chỉ cần tôi nắm giữ được hướng đi của mảnh đất kia, còn lại sự tình khác thì cậu không cần phải để ý đến, tự chúng ta làm là được rồi. Tần Chấn Bang cười híp mắt nói ra, Đinh Trường Sinh nghe xong Tần Chấn Bang lời nói, liền nhíu mày. Mảnh đất gợn sóng kia có thể nhảy ra sóng lớn như vậy sao? Cái này làm cho Đinh Trường Sinh có chút không tin. Được, cháu đáp ứng, bất quá có một điều kiện, cháu hy vọng các người có thể tận thêm chút sức. Đinh Trường Sinh suy nghĩ rồi nói ra, cứ nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều sẽ làm thỏa mãn cho cậu, là tiền hay là thứ gì? Tần Chấn Bang hỏi, không phải tiền, cũng không phải thứ gì, mà là một chuyện, cha nuôi của cháu là Cố Thanh Sơn. Là tiền nhiệm chủ nhiệm tổ chức cán bộ Hồ Châu, trong lúc còn đương nhiệm thì qua đời, lúc còn sống thì cha nuôi có đề bạt một người phụ nữ là phó chủ nhiệm tổ chức cán bộ lên thay thế chức vụ của cha nuôi, cũng đã cùng bí thư Thạch Ái Quốc trước đó thương lượng qua đó cũng là vì cha nuôi muốn lưu lại cho cháu một vài người bên cạnh, nhưng bây giờ cái chức vụ chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố này hình như là có điểm chấm đen, La Bàn Hạ thì không đề cập tới chuyện này. Vì thế bên trong nội bộ tổ chức cán bộ thành phố huyên náo túi bụi đi tìm quan hệ, trên tỉnh thì cũng không có chỉ thị gì cả, cho nên nếu như Tần Tổng bên này có loại quan hệ nào thì chào hỏi giúp dùng có được không? Đinh Trường Sinh hỏi, anh nói đến là Đường Linh Linh phải không? Tần Mặc chợt xen vào hỏi, đúng, chính là cô ấy, Tần Tổng đã đối với cháu rất tín nhiệm, cháu đối với Tần Tổng cũng tín nhiệm, như vậy chuyện này nếu như có thể giải quyết được, thì cũng là sự thành ý của sự hợp tác chúng ta. Cháu cũng tin tưởng tương lai về sau càng sẽ tốt hơn. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói. Được rồi, cậu thật đúng là sẽ biết chọn thời điểm. Chuyện này để tôi làm, cậu cứ trở về chờ là được. Nhưng về sau mảnh đất kia, hết thảy tin tức đều phải tùy thời nắm giữ. Nhất là những sự việc có quan hệ đến La Đông Thu Thi tôi đều cảm thấy rất hứng thú. Tần Chấn Bang lần nữa nhấn mạnh yêu cầu của mình. Đinh Trường Sinh trong nội tâm rung lên. Tần Chấn Bang chú ý La Đông Thu như vậy. Xem ra là câu nói kia của mình đã làm cho Tần Chấn Bang hứng thú, nhưng nếu mảnh đất kia thật sự trở thành vật trong bàn tay của La Đông Thu, như vậy thì tương lai của La Bàn Hạ sẽ đi theo con đường nào đây? Ngoại trừ một Tưởng Văn Sơn, làm bí thư thành ủy Hồ Châu cũng khá dài, Thạch Ái Quốc đã làm hơn 3 năm, còn nếu như quả thật La Bàn Hạ có liên quan đến La Đông Thu với mảnh đất này, thì có thể La Bàn Hạ sẽ bí thư thành ủy có thời gian làm ngắn nhất trong các đời bí thư thành ủy. Thế nhưng cho dù là Tần Chấn Bang nắm giữ tiến trình La Đông Thu khi thác mảnh đất này, như vậy cùng với cái hạng mục PX kia thì có cái rắm nào quan hệ chứ? Chẳng lẽ là muốn gián tiếp đối với bí thư tỉnh La Minh Giang xuống tay? Con bà nó, đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Nếu làm không tốt sẽ đem mình cuốn vào cuộc chơi này. Ai biết sau lưng của Tần Chấn Bang có thế lực bao nhiêu? Nếu là lợi hại, vì cái gì không trực tiếp đối với La Minh Giang mà làm áp lực? Có lẽ cái này là nghệ thuật tranh đấu. Không phải là không muốn chơi ngươi, mà là muốn để cho ngươi tự mình vào trong. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1211. Đinh Trường Sinh sở dĩ hướng Tần Chấn Bang đề ra yêu cầu của mình, không đơn thuần là để giải quyết vấn đề của Đường Linh Linh, còn có một nguyên nhân khác. Trên cái thế giới này không có lợi ích vĩnh viễn, cốt nhất là buộc chặt song phương bằng chất keo dính, cho nên lợi dụng lẫn nhau mới là việc mua bán tối trường cửu lâu dài, nếu không thì sẽ không người nguyện ý chơi với ngươi. Tần Chấn Bang thuộc thế hệ màu đỏ thế hệ thứ hai, nhưng Tần Chấn Bang chỉ là người đại diện phát ngôn cho mọi người. Tần Chấn Bang ra mặt xử lý tiền tài, những điều này đều là mua bán đúng đắn, chứ không phải thuộc loại quan nhị đại phê văn bán đất bằng hình thức, cho nên Tần Chấn Bang cũng là thuộc loại dạng người vàng thật không sợ lửa. Mà đối với Đinh Trường Sinh có cái yêu cầu nho nhỏ này, chỉ cần Tần Chấn Bang gặp người trên thượng diện chào hỏi là được rồi, còn những người kia có thao tác như thế nào thì Đinh Trường Sinh không biết, cũng không thể nào biết được, hắn chỉ cần thấy được cái kết quả là tốt rồi, theo giúp tôi cùng uống một chút rượu được không? Nói xong chuyện chính sự, Tần Chấn Bang lộ ra rất buông lỏng, hỏi, sẽ không làm chậm trễ chuyện của Tần Tổng chứ? Đinh Trường Sinh khách sáo hỏi, đây là đang ở trong nhà, cũng đừng cứ gọi là Tần Tổng, tôi làm chú hoặc là bác của cậu cũng không phải là quá đáng chứ? Ha ha, vậy thì tốt, cháu sẽ gọi là bác Tần, nhưng cháu cảm thấy lối xưng hô này như thế này hơi kỳ kỳ a, tựa như là bác cháu ruột trong nhà vậy. Đinh Trường Sinh cau mày nói, ha ha. Đinh Trường Sinh lời này chọc cho Tần Mặc phải nở nụ cười. Tùy cháu muốn gọi thế nào thì cứ gọi thế đó. Tần Mặc, con đi xào cho chúng ta vài món thức ăn, để cha cùng Trường Sinh uống vài chén. Tần Chấn Bang rõ ràng để cho Tần Mặc tự mình đi xào rau, thật sự là bỏ xuống được vốn a. Ai nha, tại sao lại là con a? Mỗi lần trong nhà có người tới đều là do con nấu cơm làm thức ăn, ở nhà cũng có người giúp việc, đến cùng con có phải là con gái ruột hay không vậy? Cứ bị cha sai sử như người làm trong nhà. Tần Mặc kháng nghị nói, hết cách rồi, cha chỉ thích ăn đồ ăn của con gái tự làm à, nhanh đi, với lại để cho Trường Sinh cũng nếm thử tài nghệ nấu ăn của con như thế nào đây chứ. Tần Chấn Bang thốt ra lời này, Đinh Trường Sinh cảm thấy lời này như thế nào còn cao hơn hồi nãy nữa, không được tự nhiên a, nhưng hắn cũng không còn nghĩ nhiều nữa, vì vậy cứ như vậy vờ qua. Tần Mặc tuy phản ứng nhưng vẫn nghe lời cha mình, ôm lấy con mèo đen liền đi ra ngoài. Chứng kiến con gái đi rồi, Tần Chấn Bang lúc này mới đứng người lên, đối với Đinh Trường Sinh nói, đi, bác dẫn cháu nhìn qua một chút bảo bối của bác. Tiểu tử, đối với người bình thường bác không bao giờ dẫn đi xem đâu. Đinh Trường Sinh mặc dù không biết Tần Chấn Bang trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng người ta đã cho mình mặt mũi như vậy, mình cũng không thể không đón lấy, cho nên liền đứng dậy đi theo sau lưng Tần Chấn Bang hướng đến bên cạnh phòng khách đi đến. Bên cạnh là một phòng ngủ thoạt nhìn giống như là phòng ngủ Tần Chấn Bang, bởi vì bên trong phòng trưng bày một ít thư tịch cùng các loại đồ cổ, còn nếu trong phòng Tần Mặc thì tuyệt đối sẽ không có những thứ này. Quả nhiên, Tần Chấn Bang đi đến bên cạnh giá sách xưa cũ, thò tay vào một cái bình sứ tầm thường xoay một cái, sau đó giá sách chuyển động, phía đằng sau xuất hiện một cánh cửa, Tần Chấn Bang đem ngón tay đè lên, cửa liền mở ra. Đinh Trường Sinh liền cảm thấy lần này tới Tần Chấn Bang dẫn mình tới nơi này thật là không đơn giản. Còn không biết có bao nhiêu sự tình sẽ phát sinh đây, mình và Tần Chấn Bang quan hệ cũng không phải là sâu như vậy, nhưng Tần Chấn Bang rõ ràng đem địa phương bí ẩn như vậy biểu hiện ra cho hắn thấy, điều này làm cho trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, lại càng thêm cảnh giác. Tần Chấn Bang đi phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, vào trong cửa là bậc thang, cảm giác là đi xuống tầng hầm ngầm, theo Tần Chấn Bang mở đèn lên, cuối cùng đi tới một cái phòng khách nhỏ, tại đây lại là một nhà bảo tàng âm sâu dưới đất. Tại trên tường còn trang bị máy theo dõi đo độ ấm, có thể tùy theo điều tiết khống chế nhiệt độ của nơi này. Mặc dù trong miệng Tần Chấn Bang những thứ này là bảo bối, nhưng trong mắt của Đinh Trường Sinh, những thứ này chỉ là đồ vật mà thôi. Có chai, có bình, còn có tranh chữ, đồ đồng. Đinh Trường Sinh biết rõ rất nhiều thương nhân ưa thích sưu tầm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều đồ vật cổ đại như vậy ngoài nhà bảo tàng. Những thứ này đều là đồ thật sao? Đinh Trường Sinh hỏi một câu dị thường ngu xuẩn, nhưng Tần Chấn Bang không có chê cười hắn. Đều là thật, đã có chuyên gia giám định qua, như thế nào đây? Có đôi khi buổi tối ngủ không được, bác lại tới nơi này, ngồi nhìn xem những vật này, trong nội tâm liền rất bình an, có thể chỉ có ở chỗ này thì bác mới có thể cảm nhận được thuần túy cái thế giới này a. Tần Chấn Bang thở dài nói ra, Đinh Trường Sinh giờ không có dám sủa bậy, bởi vì hắn đang nghĩ, ngươi cho ta xem những vật này, cùng ta đâu có một mao tiền nào quan hệ chứ. Những thứ này là bác muốn là của hồi môn cho Tần Mặc, bao gồm toàn bộ cả gian nhà này. Những thứ này cùng gia tộc của bác không có liên quan gì, những thứ này đều là của riêng bác. Có thể rất nhiều người biết rõ bác rất có tiền, nhưng trong trương mục tiền có lẽ chỉ là con số, nhưng những vật này nếu xuất ra, có thể đủ để triệt tiêu mấy con số kia, vì đây là bảo vật vô giá a. Tần Chấn Bang cách cái khung thủy tinh chụp lên, nhìn xem bên trong tản ra mùi vị đồng thau của thanh bảo kiếm, dù đã trải qua mấy trăm năm vẫn còn trang điểm văn nhã thanh hoa. Đinh Trường Sinh gật đầu, cũng không có nói gì. Tần Chấn Bang cũng rất phiền muộn, cùng người không biết gì về cổ vật nói chuyện phiếm, thật sự là tốn sức, nhưng là hết cách rồi, ông còn phải tiếp tục nói cho xong chuyện a. Trường Sinh, cháu cảm thấy Tần Mặc như thế nào đây? Tần Chấn Bang chợt hỏi. Lúc này Đinh Trường Sinh đang quan sát một quyển sách tranh họa, hình như là tranh vẽ từ thời Tống, bức họa vẽ người thật là hấp dẫn, không phải bức họa này cỡ nào quý báu, mà là bức họa này vẽ Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa đang cường hãn giao cấu cùng Tiểu Chu Hậu, đoán chừng cũng bức họa là chính phẩm. Đinh Trường Sinh tấm tắc khen, rất tốt, rất đẹp, hành động rất nhanh nhẹn, một nữ nhân có tài. Đinh Trường Sinh nói ra, không biết là lúc này hắn nói đến Tiểu Chu Hậu hay là Tần Mặc, nếu như nàng yêu thích cháu, thì cháu thấy thế nào? Rất tốt, hả, bác nói cái gì? Ai yêu thích cháu? Đinh Trường Sinh trong lúc này cảm thấy lời nói có điểm gì là lạ, ngẩng đầu hỏi Tần Chấn Bang. Tần Mặc thích cháu, đây là nó nói cho bác biết. Tần Chấn Bang không giống như là đang nói đùa, gương mặt nghiêm túc, lại khiến cho Đinh Trường Sinh cảm thấy việc này có gì không ổn. Nghĩ đến Tần Chấn Bang đem mình từng bước một dẫn dụ tới nơi này, không phải là bá vương ngạnh thượng cung, mà đem con gái của ông nhét vào trong tay hắn. Tuy Tần Mặc rất đẹp, nhưng cũng không phải là loại đàn bà mà Đinh Trường Sinh thích. Hắn tự cho mình hầu hạ không nổi với những người con nhà giàu quan nhị đại này. Lúc trước nhất thời hồ đồ đem con gái của bí thư Ngô Minh An đè ra cưỡi, đến bây giờ vẫn còn trốn tránh nàng. Còn chuyện bây giờ như thế này thì lại tốt rồi. Tần Chấn Bang là nhân vật cỡ nào, Đinh Trường Sinh cũng biết đến. Cho nên nếu phải cưới con gái Tần gia, vậy chẳng phải là muốn chính mình từ nay về sau phải biến thành người chồng tốt. Vậy còn lại những người đàn bà kia của mình thì làm sao bây giờ? Còn con của mình thì làm sao đây? Với Tần Mặc như vậy, nếu mình cùng nàng kết hôn, vậy thì đồng nghĩa với là mình cưới vào hào phú rồi. Đinh Trường Sinh đối với việc kết hợp như vậy thì phản đối, đó không phải là vì tình yêu, mà là vì tiền tài mua được tình yêu nhất thời, nhưng tuyệt đối không mua được chuyện cả một đời, cho nên hắn nhìn lấy Tần Chấn Bang nói, bác không nói đùa chứ, thường thì một gia đình như thế này, điều quan trọng nhất là mối quan hệ thông gia, rất chú ý huyết thống cùng địa vị. Cháu là hạng người gì thì bác cũng đã biết đến, cho nên, cháu nói không sai, xem ra cháu nhìn cái vấn đề này so với bác thì còn mạnh hơn nhiều, nhưng Tần Mặc nói nó thích cháu lời này còn chưa đủ sao, về phần nói về thế gia, hay hoặc là huyết thống, cũng là lời vô nghĩa đấy, quan niệm của bác rất đơn giản, chỉ cần có thể bảo hộ con gái của bác là tốt rồi, những thứ khác đều không trọng yếu, bởi vì bác đã có tất cả, bác còn thiếu cái gì nữa chứ, ai, chỉ sợ cháu sẽ làm cho bác thất vọng rồi. Bởi vì cháu là hạng người gì thì ngay tự cháu cũng không rõ lắm, cháu không có trải qua sinh hoạt hào phú, hơn nữa còn việc bảo hộ Tần Mặc, thì cứ mướn đám người bảo vệ thì xong rồi, thời buổi bây giờ, nếu có tiền thì muốn cái gì mà chẳng được, Đinh Trường Sinh thở dài nói, có tiền vẫn chưa chắc mua được, nói thí dụ như cháu đấy, bác có rất nhiều thứ như vậy mà cũng không thể đã động đến cháu, xem ra ánh mắt của Tần Mặc cũng không tệ lắm, chứ bác vừa nói mà cháu đáp ứng ngay. Thì đến lúc đó đến lượt bác không có đáp ứng đâu, Tần Mặc muốn bảo hộ không phải là chuyện mướn người bảo vệ, à, bác nghe nói là đã từng nhìn thấy cháu dùng chiếc đũa suýt giết người, đây là thật sao, nàng thổi phồng đấy, cháu nào có bản lĩnh đó, hơn nữa, cháu và Tần Mặc không là người của cùng một thế giới, nhất định cũng sẽ không ở chung được trên một quỹ đạo, cho nên việc này, cháu thật sự không thể đáp ứng, Đinh Trường Sinh áy náy nói, không nên cự tuyệt thẳng thắn như vậy. Nếu như bác còn có thể sống thêm lâu thêm mấy năm nữa, thì bác cũng sẽ không nóng lòng để cho Tần Mặc tìm một chỗ dựa đâu, bởi vì bác muốn đem mọi chuyện an bài cho tốt. Nói cách khác thì bác chết rồi cũng không yên tâm. Tần Chấn Bang lúc này tịch mịch trên cái ghế ngồi xuống, cái ghế kia ít nhất cũng có 400-500 năm tuổi, bình thường đều là bày biện để nhìn, nhưng lúc này Tần Chấn Bang lại ngồi ở phía trên, lộ ra vẻ cô đơn không cam lòng. Bác, ý của bác là, Đinh Trường Sinh lần đầu tiên nghe được Tần Chấn Bang nói lời như vậy, hơn nữa xem ra thật đúng là không giống như là giả dối, ai sẽ tự mình nói chuyện không may về mình như thế này, gan của bác không được, đã thay đổi 2 lần gan rồi, nhưng bởi vì không thể kiêng cữ rượu, đã bị tái phát nhiều lần, có thể qua không được bao lâu nữa, sắp tới bác lại còn phải cấy ghép lại 1 lần gan, nhưng bác sĩ nói cho bác biết, cho dù là cấy ghép lại, lần này nhiều lắm là kéo dài được 2 năm nữa. Bác giờ đúng là đang tranh thủ trong thời gian 2 năm này, muốn đem Tần Mặc rèn luyện cho thành, để nó có thể đem sự nghiệp gia tộc tiếp nhận, đây chính là nguyện vọng lớn nhất của bác đấy. Tần Chấn Bang nói tuy nhẹ nhàng, nhưng Đinh Trường Sinh lại cảm nhận được một loại tình thương của người cha tràn ngập nồng đậm. Tần Mặc rất thông minh, nhất định nàng làm được, Đinh Trường Sinh cũng đành có thể an ủi như vậy. Nam nhân của Tần gia rất thưa thớt, nếu có thì cũng là rải rác, cho nên bác muốn đem Tần Mặc bồi dưỡng ra. Kỳ thật thì nó muốn tự mình đi ra ngoài xông pha, cũng là vì bác muốn nó kế thừa sự nghiệp trong nhà nên nó mới ở lại đây đấy, là bác có lỗi với Tần Mặc, cho nên vừa rồi nghe nó nói như vậy, bác muốn cuối cùng cũng thỏa mãn cho tâm tư của nó một chút. Trường Sinh, bác biết chuyện này nói có chút đột ngột, có thể hay không tự các cháu tạo cho mình một cái cơ hội. Biết đâu trong thời gian chung đụng lâu dài, các người sẽ có tiếng nói chung, Tần Chấn Bang nói ra. Đinh Trường Sinh rất muốn nói từ chối, nhưng nhìn lấy trong ánh mắt của Tần Chấn Bang, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là có điểm không đành lòng, bất quá thì cũng tốt, nếu Tần Chấn Bang đã nói như vậy, chính mình nếu tiếp tục cự tuyệt, có thể hay không lộ ra quá tàn nhẫn, hắn không nói thêm gì, chỉ là gật đầu, coi như là đã đáp ứng yêu cầu của Tần Chấn Bang, nhưng chuyện sau này thì còn phải xem duyên phận rồi, dù sao Đinh Trường Sinh đối với cảm tình theo kiểu như thế này thì là vô cùng kháng cự, bởi vì đây là không thể đem cảm tình ra trao đổi. Cho nên đây là sự tình mà hắn phản đối nhất. Chuyện bên trong nhà Tần gia thì cháu không biết rõ. Bác muốn Tần Mặc kế thừa không đơn thuần là gia sản Tần gia, mà còn là vì công việc của Tần gia. Chính trong thời điểm này, có rất nhiều người đem tiền đến để cho bác đầu tư, tiền kiếm thêm tiền, lãi mẹ đẻ lãi con. Bọn họ thông qua bác kiếm lấy tài chính cho gia tộc bọn họ. Nhưng nếu bác chết đi, bọn họ sẽ tin tưởng giao tiền cho Tần Mặc sao? Cái này rất khó nói. Cho nên đây cũng là chuyện lo lắng nhất của bác. Qua nhiều năm như vậy, Tần gia đem tinh lực chủ yếu đều tập trung vào kinh doanh buôn bán, cho nên bên chính trị đầu nhập rất ít, điều này cũng là của sở đoản của chúng ta. Nếu như bọn họ không tin tưởng vào Tần Mặc, như vậy rõ ràng, Tần gia sẽ từ từ trên đỉnh tụt xuống dốc, rồi cuối cùng bị xóa tên. Bây giờ Tần gia có lực ảnh hưởng như vậy, đó là bởi vì Tần gia có thể vì những người này mà tạo ra tài phú. Vậy về sau sẽ ra sao đây? Tần Chấn Bang tự lẩm bẩm. Những sự tình này Đinh Trường Sinh cũng lần đầu tiên nghe nói, liền giật mình, một đời người mới sẽ thay thế người cũ, đây là quy luật phát triển, Đinh Trường Sinh rất muốn đem lời này nói cho Tần Chấn Bang, nhưng suy nghĩ vẫn là không nói, Tần Chấn Bang là người thông minh như thế thì làm sao mà lại không biết cái đạo lý kia, chỉ là ông ta không cam lòng, cho nên vẫn phải không ngừng đi tìm lấy, đây mới là bản chất của con người, một đời có vận mệnh một đời, cứ bận lòng nhiều như vậy để làm gì. Nhưng Tần Chấn Bang thì không nghĩ như vậy, xem ra ông muốn trước khi chết sẽ đem tất cả mọi chuyện đều an bài tốt, nhưng điều này có thể sao? Ai nào biết về sau sẽ phát sinh xảy ra chuyện gì, vậy bệnh của bác thì Tần Mặc có biết không? Biết rõ, nhưng nó không biết là bác còn có thời gian bao lâu, cháu cũng đừng nói cho nó biết, chuyện này lâu nay ai cũng không biết, cũng chính bởi vì như vậy, nên bác buộc phải tiếp tục uống rượu để qua mặt mọi người, nhiều khi càng muốn lừa gạt. Thì sự tình sẽ trở nên càng ngày càng không xong. Có lẽ ngay từ lúc vừa mới bắt đầu thì bác không nên gạt ai, nhưng lúc đó Tần Mặc còn quá nhỏ, bác nhất định phải đem Tần Mặc bồi dưỡng thành một kẻ nối nghiệp được mọi người công nhận. Trường Sinh, lúc này bác đã chuẩn bị để cho Tần Mặc tọa trấn tại thành phố Hồ Châu, các người có thể trao đổi nhiều thêm một chút. Bác muốn cho hạng mục này trở thành công tích chủ yếu của Tần Mặc, bác muốn làm cho tất cả mọi người cũng biết, đàn bà nhà Tần gia cũng không có chút nào thua kém so với đàn ông. Tần Chấn Bang như là phát ra hung quang, dùng sức nắm cái thành ghế. Lúc mới bắt đầu Đinh Trường Sinh cho rằng Tần Chấn Bang là vì bị kích động, nhưng từ từ phát hiện không phải là như vậy. Trên trán của ông ta bắt đầu toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, bộ dáng tỏ ra rất là thống khổ. Bác, làm sao vậy? Chờ chút, để cháu gọi người. Không nên đi, không có việc gì, một lúc thì trôi qua thôi. Tần Chấn Bang cố nén đau nhức kịch liệt nói ra, bây giờ thì Đinh Trường Sinh đã tin tưởng Tần Chấn Bang nói là sự thật rồi, mồ hôi hột này là không thể nào giả bộ được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1212. Tầm 10 phút sau, Tần Chấn Bang tỉnh lại, nhưng trong 10 phút này cũng đủ làm Đinh Trường Sinh bị hù dọa mất hồn. Nếu Tần Chấn Bang thật sự chết trong căn phòng ngầm dưới mặt đất này, vậy mình khó mà tránh khỏi liên can. Đến lúc đó Tần Mặc cũng sẽ không buông tha cho hắn. Ui trời, cháu chịu không nổi bị dọa người như vậy đâu. Vạn nhất bác có chuyện gì, thì Tần Mặc không xé xác cháu ra thì mới là lạ. Tần Chấn Bang khoát tay, sắc mặt trắng bệch, nhưng tinh thần chính đang từ từ chuyển biến tốt. Thời gian dần qua, đã tỉnh lại. Đi thôi, để cháu đỡ bác đi lên. Đinh Trường Sinh đưa tay muốn nâng Tần Chấn Bang dậy, nhưng Tần Chấn Bang lắc đầu. Trường Sinh, xem như cháu cùng bác có duyên phận. Với lại trong thời gian ở Hồ Châu thì cháu còn chiếu cố Tần Mặc lâu như vậy, bác chưa có cơ hội cảm ơn cháu, cứ như vậy đi, tất cả đồ vật ở chỗ này của bác, cháu cứ chọn lựa lấy một, nhớ kỹ, chỉ có một lần cơ hội, bác tặng cho cháu, Tần Chấn Bang nói, cho cháu. Ha ha, coi như rồi, bác cũng biết, cháu văn hóa không cao, cho nên thưởng thức không được những thứ đồ cổ cao nhã này, với lại cái loại này quá quý giá, nếu cháu mang về nhà. Rất dễ bị đạo tặc nhìn chằm chằm vào, đến lúc đó nhỡ bị mất thì sao, còn chi bằng cứ để ở chỗ này cho an toàn. Đinh Trường Sinh uyển chuyển từ chối khéo, những vật này cái nào đều là giá trị từ ngàn vạn trở lên, mình và Tần Chấn Bang giao tình chưa có đến mức sâu như vậy. Trường Sinh, đứng nói nhiều, cứ chọn một đi. Tần Chấn Bang cố chấp nói ra, Đinh Trường Sinh không rõ Tần Chấn Bang vì sao lại nói như vậy, hắn muốn tiếp tục giảng giải lý do của mình, nhưng đã bị Tần Chấn Bang đưa tay ngăn lại. Cháu hãy nghe bác nói, chuyện của Tần Mặc mới nói vừa rồi, cháu suy nghĩ thật kỹ, bác nói là nghiêm túc, thứ nhất là bác thưởng thức cách làm người của cháu, gặp phú quý không nảy lòng tham, đây là điều đáng quý đấy, ngoài ra bác cũng hy vọng Tần Mặc sẽ có người phụ giúp cho nó một tay, đương nhiên mấu chốt là người mà nó phải ưa thích, cho nên cháu cũng đã đáp ứng, để cho Tần Mặc một cơ hội, được chứ? Đinh Trường Sinh gật đầu, tiếp tục nghe Tần Chấn Bang nói, lại còn có một việc, đó chính là sự tình chúng ta hợp tác. Nếu cháu không cầm chút ít đồ đạc của bác, thì bác làm sao yên tâm hợp tác với cháu chứ? Tất cả hợp tác đều là lợi ích giao dịch, cháu không dựa dẫm vào bác cầm một chút chỗ tốt nào, thì như thế nào bác tin tưởng được cháu cùng với bác chung một chiến tuyến? Tần Chấn Bang nói ra chuyện lo lắng nhất của mình, kỳ thật Đinh Trường Sinh cũng đã nghĩ đến việc này, đây mới là điều mà Tần Chấn Bang chú ý nhất. Dù sao La Minh Giang là bí thư tỉnh ủy Trung Nam, nếu muốn đối với một bí thư tỉnh ủy mà ngán chân, không phải là chuyện đùa giỡn. Cho nên vô luận là theo phương diện nào mà nói, sự hợp tác song phương đều phải là không có khe hở, quyết không thể để cho nửa đường lật ngược, càng không thể hoài nghi lẫn nhau, thành công thì tất cả mọi người ai cùng thắng, nếu không thành công, như vậy ai cũng đừng có nghĩ rời khỏi thuyền trước được. Đinh Trường Sinh gật đầu, thấy vậy nếu mình không chọn một vật gì đó thì thật đúng là không tiện cùng với Tần Chấn Bang tiếp tục trao đổi nữa, vì vậy liền chắp tay đi quan trong cái tầng hầm ngầm, nhìn xem nơi này đồ sứ. Nơi kia vài bức họa, Tần Chấn Bang thì bình thản xem như không có gì, không quan tâm đến hắn. Đinh Trường Sinh đi dạo một hồi, rốt cục đứng tại trước một bức họa, đó chính là bức họa mà lúc hắn vừa tiến vào đã nhìn thấy Tống Thái Tông Triệu Quang Nghĩa đang giao cấu. Tuy hình vẽ có trần trụi nhưng Đinh Trường Sinh lại thích, hơn nữa Tần Chấn Bang cũng là đàn ông, nên cũng hiểu chuyện này, hắn không cần phải nói rõ ra. Quả nhiên, Tần Chấn Bang một câu cũng không hỏi, đứng dậy cùng Đinh Trường Sinh rời khỏi tầng hầm ngầm. Lúc này trong nhà ăn đã truyền đến mùi thơm, xem ra Tần Mặc đã làm thức ăn xong rồi. Lúc tới không biết, nhưng nếu biết rồi, Đinh Trường Sinh sẽ không để cho Tần Chấn Bang uống một giọt rượu. Rượu rót ra đều bị Đinh Trường Sinh đoạt lấy uống hết sạch. Đinh Trường Sinh biểu hiện làm cho Tần Mặc rất là tán thưởng. Trong lúc nàng đang nấu cơm, thì còn nghĩ tìm cách khuyên nhủ Tần Chấn Bang như thế nào đừng có uống rượu đây này. Hiện tại thì tốt rồi, toàn bộ rượu đều bị Đinh Trường Sinh uống thay. Dù thế nào người ta cũng đã thay cha uống hết rượu rồi, còn không để cho người ta âm chút thức ăn sao? Tần Mặc lườm Tần Chấn Bang, để thức ăn trước mặt Đinh Trường Sinh thẳng đến trước mặt hắn trên mâm đều chất đầy mới xong. Buổi cơm Tần Chấn Bang ăn rất ít, cơm nước xong xuôi qua đi, thì uống một hồi trà, Đinh Trường Sinh liền cáo từ, bởi vì hắn nhìn ra Tần Chấn Bang đang là rất mệt mỏi. Tần Mặc, đi tiễn đưa Trường Sinh trở về đi. Tần Chấn Bang đứng lên nói, không cần đâu, tự chính mình cháu trở về được rồi. Hiện tại cũng chưa khuya lắm, nhưng nếu tiễn cháu rồi lại quay trở về, ít nhất cũng phải đến 11 giờ tối, cứ nghỉ ngơi đi, hôm nào trò chuyện tiếp. Đinh Trường Sinh cầm lấy bức họa kia Tần Chấn ban đưa, liền đi ra ngoài cửa cổng, ra khỏi ngõ hẻm thì có xe taxi. Tần Mặc về đến nhà, chứng kiến Tần Chấn ban tinh thần đúng là không tốt lắm, mới vừa rồi cha bị đau lại. Tần Mặc lo lắng hỏi, không có việc gì, chỉ đau một hồi, đem Đinh Trường Sinh dọa sợ không nhẹ. Tần Chấn ban mỉm cười nói, còn cười được, sao cha không mau quay lên trên nhà, cứ hay xuống tầng hầm ngầm kia, nếu trong nhà không người, hoặc là trong đêm khuya, cha chết ở dưới cũng không người biết, con thức dậy thì không còn có cha, vậy con tìm ai khóc đây? Tần Mặc tiến lên, ngồi xổm trước mặt Tần Chấn ban, ôm lấy bắp đùi của ông, nước mắt xoát xoạt chảy xuống, khi nhìn lên thì cũng thấy tâm tình Tần Chấn ban đang không tốt. Được rồi, con khóc cái gì chứ, vừa rồi nếu để cho tiểu tử này sạch sẽ thì không được, nên cha cho hắn cầm một đồ vật quý giá của mình, con đoán thử hắn cầm cái gì? Con nhìn thấy thì cầm một bức tranh, là một bức họa thời đại Tống. Tiểu tử này vừa đến tầng hầm ngầm, thì con mắt liền liếc tới bức họa kia, lúc cha kêu chọn lựa, thì quả thật vẫn là chọn bức họa đó mang đi. Tần Chấn ban nhăn nhó nói, rõ ràng là cha muốn tặng đồ cho người ta ưa thích cái gì thì lấy cái đó, cha cũng không nên ở chỗ này nhăn nhó nữa, còn cha thì lúc nào mổ gan lại. Chuyện của cha, con không cần lo, Đinh Trường Sinh trước khi đi, đã đáp ứng cha rồi, chúng ta cùng hợp tác, cho nên con sẽ đến Hồ Châu tọa trấn. Nhất định phải đem cái hạng mục này bắt lại cho cha, đây là nhiệm vụ thứ nhất, còn nhiệm vụ thứ hai đó là chuyện riêng tư của con hãy suy nghĩ cho kỹ đấy. Tần Chấn ban nói như bất cần. Khi Đinh Trường Sinh trở lại khách sạn, thì chủ nhiệm La Hậu Văn còn ở bên trong đại sảnh chờ. Theo lý mà nói, một chủ nhiệm khu khai phát không đáng để cho ông làm như thế, nhưng chẳng qua là La Hậu Văn biết được Đinh Trường Sinh là người của bí thư Thạch A Ý Quốc, cho nên ông mới làm như vậy. Mặc dù bây giờ Thạch A Ý Quốc không còn làm bí thư nữa, nhưng ông lại thăm dò được La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh lại là đồng hương. Mặc dù chỉ là nghe ngóng tin tức theo dạng lời đồn, nhưng cái tin tức này đối với La Hậu Văn mà nói cũng là rất trọng yếu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1213. Đinh chủ nhiệm, cậu đã trở lại. La Hậu Sinh vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh bước vào đại sảnh, lập tức chạy tới cười nói. Chủ nhiệm vẫn chưa nghỉ ngơi à? Đinh Trường Sinh nhìn La Hậu Sinh có chút kinh ngạc. Tôi nghe nói cậu đi ra ngoài, cho nên liền nghĩ, chắc có thể phải uống rượu, nên tôi bảo phòng bếp làm canh giải rượu, hay là để tôi kêu họ mang lên trên phòng. La Hậu Sinh nói, à, vậy cảm ơn La chủ nhiệm nhé. Quả thật hôm nay tôi uống khá nhiều, như vậy đi, ngày mai giữa trưa hoặc là buổi tối chúng ta họp mặt, để đa tạ chủ nhiệm đã chiếu cố. Đinh Trường Sinh cười nói. Cũng được, trưa mai hoặc là buổi tối sẽ đón gió Đinh chủ nhiệm. La Hậu Sinh thật cao hứng, chỉ cần Đinh Trường Sinh chịu đi thì cái gì cũng có thể. Hiện tại ở thành phố lại bắt đầu có người rục rịch muốn chiếm lấy cái vị trí của mình rồi. Có thể là La Hậu Sinh rời đi Hồ Châu quá lâu, hay bởi vì cán bộ lãnh đạo Hồ Châu biến hóa quá nhanh, cho nên La Hậu Sinh tại thành phố cũng không có dựa vào ai được. Đây là uy hiếp lớn nhất của ông, nhất động có cái gì gió thổi cỏ lay, ông cũng có cảm giác không có an toàn. Hiện tại vợ con đều đang ở Bắc Kinh, hơn nữa còn mua được một gian phòng tại Bắc Kinh, cho nên nếu đem ông triệu hồi về thành phố Hồ Châu, nên biết hơn nửa đời La Hậu Sinh phấn đấu. Nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ở tại Bắc Kinh cho đến khi về hưu, cho nên La Hậu Sinh đều nịnh bợ mỗi một vị lãnh đạo khi đến kinh thành công tác, nhưng người chân chính quyết định vận mệnh của La Hậu Sinh lại chậm chạp đến giờ vẫn chưa đến. La Bàn Hạ từ lúc đảm nhiệm bí thư thành ủy cũng chưa hề đến Bắc Kinh, những người lãnh đạo trước kia chỉ cần thượng vị, địa phương đầu tiên muốn đến chính là Bắc Kinh, nhất là trong những ngày lễ ngày Tết đến thì càng chuyên cần. Vậy thì tốt, La chủ nhiệm, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp, giờ chỉ muốn trở về phòng ngủ một giấc. Đinh Trường Sinh nói, vậy được rồi, Đinh chủ nhiệm, để tôi đưa cậu trở về phòng A. La Hậu Sinh tiến lên muốn đỡ lấy Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cười cười, khoát tay, ý bảo mình có thể đi được, hắn tự đi vào thang máy, một mình lên lầu, vào gian phòng. Nhưng còn chưa có kịp ổn định thì đã có người gõ cửa. Đinh Trường Sinh bực bội, còn tưởng rằng La Hậu Sinh lại lên đây quấy nhiễu, đến khi mở cửa ra thì nhìn thấy là Miu Miu. Cơm của cháu đâu này? Miu Miu đưa đầu hướng trong phòng nhìn, đến khi xác thực là không có người nào lạ thì mới đi vào trong. Cơm? Ai da, đã quên, chú đến nhà người ăn uống, lỡ uống rượu nhiều nên đã quên mua cơm cho cháu rồi. Đinh Trường Sinh một bên vỗ mạnh đầu vừa nói, hừ, cháu đói đến rã ruột ra rồi. Còn chú thì cơm nước no nê rồi, cháu mặc kệ, giờ đang đói bụng, chú phải nuôi cơm cháu. Miu Miu đặt mông ngồi ở trên giường Đinh Trường Sinh không chịu rời đi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, cầm lấy điện thoại đầu giường gọi cho Lễ Tân, đặt vài món ăn, bảo mang lên trong phòng Miêu Miêu. Lễ Tân cũng đã được chỉ thị từ La Hậu Sinh, phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Đinh Trường Sinh. Nói thật, nếu hắn muốn một cô gái, cũng phải đi ra ngoài chạy nhanh đi tìm cho hắn, cho nên vài món thức ăn thì không phải là chuyện khó gì. Được rồi, cháu về phòng chờ người mang cơm lên, chú cần nghỉ ngơi rồi, đêm nay uống không ít, Đinh Trường Sinh nói. Miêu Miêu đứng dậy lúc sắp đi, đột nhiên nhìn thấy trên bàn bức họa, gặp lúc Đinh Trường Sinh không chú ý, liền tiến đến cầm lấy chậm rãi mở ra nhìn, nhưng mới vừa bày ra một nửa, thì đã bị Đinh Trường Sinh phát hiện. Vốn là cô gái nhỏ này tâm trí cũng rất đã thành thục, nếu nhìn thấy bức Đông Cung đồ này, thì nàng đang xuân lại càng thêm xuân đây a. Ai ai, không được nhìn, cuốn lại mau. Đinh Trường Sinh duỗi tay lấy lại, nhưng là Miêu Miêu khi thấy đến chỗ mấu chốt nơi hạ thể hai người đang giao hợp, há có thể dễ dàng thả ra cho hắn, vì thế Đinh Trường Sinh bắt được một đầu, Miêu Miêu bắt được một đầu, chỉ nghe soạt một tiếng, hai người đều dừng lại, Miêu Miêu lại càng sợ tới mức lập tức thả tay ra. Đinh Trường Sinh nhìn bức họa, không sai biệt lắm từ chính giữa bị xé mở một đoạn dài, do hai người đúng lúc thu tay lại, cho nên vẫn chưa hoàn toàn xé rách làm đôi. Vừa nhìn thấy bức họa như thế làm cho Đinh Trường Sinh rất là đau lòng, hắn liếc mắt nhìn Miêu Miêu một cái gì cũng không nói, nhưng Miêu Miêu biết chính mình đã gây nên họa, bức họa này nhìn qua rất cổ kính, hẳn là tranh cổ, chỉ sợ là giá trị không ít tiền, nhưng giờ này bị chính mình xé rách, vậy phải làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh càng không nói lời nào, nàng trong lòng lại càng không chắc, cho nên cứ đứng yên ở đó, nhìn Đinh Trường Sinh đem bức họa cuốn lại, trong lòng không cần nói nhiều khó chịu rồi. Tiểu hài tử nha, chỉ chốc lát, trong lòng liền chịu không được, nước mắt liền trào ra chảy xuống. Đinh Trường Sinh nhìn qua rất nhanh phát hiện Miêu Miêu đang khóc, vì thế đem bức họa tùy tiện để tại trên bàn, nhìn Miêu Miêu, vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết nên như thế nào để dỗ nàng. Được rồi, không sao, đừng khóc, bức họa kia cũng không đáng bao nhiêu tiền, nó là của một người bạn đưa cho chú đấy, nó là tranh người lớn cho nên không muốn cho cháu nhìn là vì muốn tốt cho cháu, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh bước tới ôm lấy Miêu Miêu, nhẹ nhàng vỗ trên lưng, tại bên tai nàng nói, chú thực không trách cháu sao, Miêu Miêu dù sao cũng là cô gái nhỏ, cho nên Đinh Trường Sinh dỗ dành một hồi, nàng đã nín khóc, đến lúc phục vụ mang cơm lên thì đã mỉm cười rồi, mau về phòng ăn cơm đi, làm một giấc, sáng mai chú dẫn cháu đi chơi ở Cố Cung, được chưa? Hảo, đây chính là chú nói, không được gạt cháu đấy, đó là đương nhiên, ngoéo tay thắt cổ, 100 năm không thay đổi. Đinh Trường Sinh cuối cùng phải đem cái trò chơi con nít ra dỗ đành để Miêu Miêu rời khỏi phòng mình, vừa mới đóng cửa lại, hắn lúc này mới giống như là bị lửa cháy, đi nhanh hướng về phía bức họa kia, đây chính là bức họa cổ cách đây cả ngàn năm a, đã bị cô gái nhỏ này làm hỏng, thật là đau thấu tâm can. Đinh Trường Sinh cầm lấy bức họa, ngồi ở trên cái giường lớn, từ từ mở ra, nhìn lấy vết rách, trong lòng bất định, bức họa tốt như vậy, nơi bị rách đương nhiên là không thể phục hồi như cũ. Đinh Trường Sinh cẩn thận vuốt ve bức họa, nhưng lúc quan sát đến nơi bị xé rách thì phát hiện hình như là bên trong vẫn còn có một lớp giấy khác, vị trí cũng đúng ngay chính giữa trung gian. Nếu bức họa không xé rách thì đúng là không dễ phân biệt bên trong còn có một lớp giấy khác này nọ. Đinh Trường Sinh chậm rãi xé thêm ra từ vết rách một chút, đúng là trước mặt còn có một tầng này giấy khác, cũng có thể là do lớp giấy bên trong này ngăn trở lại nên bức họa không bị xé đứt làm hai. Lúc Đinh Trường Sinh cùng Miêu Miêu mỗi người mỗi đầu giằng co. Nhưng là đây là cái gì? Đinh Trường Sinh ngồi ở trên giường tự hỏi, đồng thời trong lòng vô cùng băn khoăn, nếu không xé rách thêm ra, thì mình không biết bên trong bức họa rốt cuộc che giấu cái gì, nhưng xé ra thì có khả năng bức họa này hoàn toàn bị phá hủy, rốt cuộc là xé hay không xé đây? Nhưng cuối cùng thì lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, trước khi xé rách phía Đinh Trường Sinh nghĩ tới Tần Chấn Bang, về sau hy vọng ông ta sẽ không đòi lại bức họa này, còn nếu đòi, thì mình cũng chỉ đành phải thường tiền chứ không còn cách nào khác. Chậm rãi từ từ xé ra, Đinh Trường Sinh phát hiện quả nhiên là tại trung gian còn có lớp giấy khác, lại là mỏng manh một tầng, cũng không phải là giấy bình thường, giống như là giấy thép vàng gì đó. Càng làm cho Đinh Trường Sinh khiếp sợ không phải về phương diện giấy thép vàng, mà là những hàng chữ ở phía trên. Đinh Trường Sinh hiển nhiên là trong nội tâm khiếp sợ, vội vàng nhìn xung quanh, xem rèm cửa có kéo xuống chưa. Dần dần, cẩn thận từng chút một, rốt cục thì đem khối giấy thép vàng này bóc ra, xem như là bức họa đã bị xé tan thành từng mảnh nhỏ rồi. Giờ thì Đinh Trường Sinh bất chấp, tập trung tinh thần nhìn những hàng chữ phía trên tầng giấy lá thép vàng này. Không nhìn không biết, nhìn thì mới hiểu được, đây là bí tịch hướng dẫn như thế nào để chinh phục nữ nhân, danh viết ngự nữ tâm kinh. Đinh Trường Sinh cười xòa, Bà ngoại ơi, trên đời này làm gì mà có cái gì bí tịch chinh phục nữ nhân chứ? Thuần túy chỉ là nói bậy nói bạ, giờ thì hối hận đã đem bức họa kia xé rách, cốt xấu gì thì đó cũng còn là bút tích thực, còn có hình ảnh Tống Thái Tông giao cấu với Tiểu Chu, nhưng bây giờ xem ra thì nhìn không được gì cả rồi. Bất quá dần dần, Đinh Trường Sinh có cảm giác được, tầng giấy này không chỉ là một quyển bí tịch chỉ dẫn như thế nào để chinh phục nữ nhân, mà giống như là một loại võ công, bất quá nói lên thì thấy có chút bỉ ổi, mỗi một chiêu mỗi một thức, vẫn còn phối hợp với tranh vẽ. Cũng không biết là dùng vật cứng gì trực tiếp áp khắc ở trên giấy thép vàng này. Mỗi một thời hoàng đế đều nghĩ đến hai chuyện. Một là mình có thể trường sinh bất lão, vĩnh hưởng giang sơn. Thứ hai chính là có thể đem mỹ nữ thiên hạ đều thu nạp vào hoàng cung để mình hưởng thụ. Nhưng hai thứ này thì không bao giờ hoàn thành được. Nhất là chuyện thứ nhất, nào có người nào trường sinh bất lão. Chỉ có chuyện thứ hai thật ra thì có chút hiện thực. Đây cũng muốn nói về Triệu Quang Nghĩa. Sau khi diệt Nam Đường, đem Lý Dục và Tiểu Chu cùng toàn gia giam giữ tại Đông Kinh, nhưng Tiểu Chu thì có sắc đẹp nổi tiếng thiên hạ đều biết, cho nên Triệu Quang Nghĩa đã sớm đánh lên chủ ý với nàng, vì thế Tiểu Chu sau này thường xuyên được vời vào tiến cung. Tiểu Chu đường đường là Nam Đường Hoàng hậu, bị Triệu Quang Nghĩa cứ như vậy lăng nhục, tư vị của nàng như thế nào thì có thể nghĩ, nhưng vì để cho Triệu Quang Nghĩa không giết Lý Dục, nên nàng vẫn phải chịu nhịn, đây là kết cục của kẻ bị mất nước, làm hoàng đế. Lại có đầy đủ phương diện yêu cầu thụ hưởng mỹ nhân, nhưng cho dù lợi hại như thế nào thì cũng là con người, chứ không phải máy móc, cho nên có nhiều mỹ nữ như vậy, bản thân phải có năng lực hưởng thụ thì mới được. Vì thế đã có quân sư hướng Triệu Quang Nghĩa dâng lên quyển Ngự Nữ Tâm Kinh này. Triệu Quang Nghĩa sau khi luyện xong quả nhiên là dũng mãnh phi thường vô cùng, đã cho Tiểu Chu sau này chìm đắm bên trong nhục dục cực lạc cùng với Triệu Quang Nghĩa, có thể là vì để có kỷ niệm với Tiểu Chu, về sau. Triệu Quang Nghĩa đem quyển Ngự Nữ Tâm Kinh này giấu ở bên trong bức họa, trải qua cả ngàn năm, bức họa này không biết bao nhiêu lần đổi chủ, nhưng không nghĩ tới sau cùng phát hiện được bí mật lại là Đinh Trường Sinh, hơn nữa đúng là còn phải cảm tạ Miêu Miêu. Nhìn xem bí tịch này đem toàn bộ chiêu thức đều nói ra rất rõ ràng, đầu tiên là Độc Long Quyết, tiếp theo Khóa Dương Quyết, đây là hai vấn đề trụ cột, nhắc đến chính là một nam nhân thì dương khí chỉ có hạn, theo tuổi thọ sẽ giảm mất dần dần. Mỗi lần khôi phục lại dương khí thì càng ngày càng tệ, cứ mỗi năm trôi qua thì càng khôi phục chậm lại theo mỗi năm, mà nếu cho dù tuổi còn trẻ mà hoạt động giao hợp thường xuyên, thì tuổi trẻ vẫn là sẽ bị cạn kiệt dương khí, nhưng nếu luyện tập Khóa Dương Quyết, đúng lúc sẽ đem dương tinh khóa lại, cứ chậm chậm như vậy lại tích lũy dần tăng lên. Nhìn đến này đó, Đinh Trường Sinh trong lòng cô, bà ngoại ơi, không biết là gạt người chớ, nói như thế nào dọa người như vậy, nhìn hắn lưng thượng đều khai phá lạnh. Xem qua toàn bộ, Đinh Trường Sinh cảm thấy cùng với lão đạo sĩ trọc cho hắn bản sách nhỏ kia giảng rất nhiều thứ đều có liên quan với nhau, nhưng quyển Ngự Nữ Tâm Kinh này hiển nhiên càng thêm phong phú, mặt sau còn có bí quyết, là tâm quyết các loại, toàn bộ cũng là dùng để đối phó với nữ nhân mà thiết kế, nhất là làm sao để một nữ nhân vì khoái lạc mà phải say mê ái mộ mình. Bất quá Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú nhất là sau cùng có ghi là về một bộ quyền cước gọi là Thuần Dương Thập Bát Quyền, chủ yếu là công phu quyền cước. Đinh Trường Sinh đứng ở trên đất, chiếu theo động tác có thể bắt chước, nhưng quyền này đã khởi đến cũng là hùng hậu hữu lực, mặc dù là đơn giản bắt chước, Đinh Trường Sinh thân thể cũng đã là mồ hôi đầm đìa. Đinh Trường Sinh tắm rửa xong, nằm tại trên giường, nhớ lại những bí quyết tâm pháp vừa rồi, chẳng mấy chốc dần dần tiến vào giấc ngủ. Hắn mơ thấy một giấc mộng hỗn loạn vô cùng, mơ thấy mình ở trong cảnh tượng bức họa, đang đứng ở bên cạnh họa sư, cách một tấm rèm. Nhìn Triệu Quang Nghĩa đang dùng tay đánh mạnh vào cái mông nảy nở Tiểu Chu trên mặt xấu hổ cùng phẫn hận, làm cho Đinh Trường Sinh khắc sâu trong tâm khảm. Lúc này hắn trong lòng đầy căm phẫn muốn tiến lên ngăn cản lại, thì đột nhiên Triệu Quang Nghĩa vẫy tay gọi hắn tới, ngươi, rồi chỉ vào thân thể trần truồng của Tiểu Chu, bảo Đinh Trường Sinh hãy tiến lên giao cấu với nàng. Đinh Trường Sinh lúc này nghe qua thì choáng váng, chậm rãi tiến lên, nhưng khi hắn cầm cây dương vật đút vào âm đạo của nàng, thì nhìn thấy ở trên giường không phải Tiểu Chu mà chính là Chu Hồng Kỳ. Lúc này Chu Hồng Kỳ cứ như vậy quỳ nằm chổng mông lên, đầu quay lại nhìn Đinh Trường Sinh, ánh mắt kia hình như là cổ vũ, lại hình như là thẹn thùng, nhưng lúc này thì Đinh Trường Sinh đã không còn có dũng khí đâm hết cây dương vật vào âm đạo của nàng nữa mà liền rút ra. Lúc này chợt hắn cảm giác trước ngực tê rần, phát hiện trước ngực của mình lộ ra một mũi dao, mà khi hắn trở nhìn lên, thì phát hiện người đâm hắn một dao lại là An Tĩnh. Đinh Trường Sinh kêu to một tiếng, liền giật mình thức tỉnh, dưới thân tấm nệm đã ướt cả mồ hôi của hắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1214, một đêm ác mộng làm Đinh Trường Sinh có cảm giác rất không tốt, vì thế tại trước hừng đông thì đã thức dậy, lại từ đầu giường cầm lấy cuộn giấy thép vàng kia, nhìn mặt trên khẩu quyết, liền có chút muốn thử xem, nếu là Triệu Quang Nghĩa đã từng luyện qua, vậy đế vương cũng đã dùng tới, không thể không nhận thức, chính mình gần đây về chuyện ân ái quả thật là có chút thấy kiệt sức mệt mỏi, mình đã từng luyện tập thái cực thập tam thức, lại còn chiếu theo trên bản cực nhạc đồ thể nghiệm ở trên người đàn bà. Cũng đâu có chuyện gì xảy ra, ít nhất cũng không có chỗ xấu. Vì thế hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu luyện tập ngự nữ tâm kinh. Miêu Miêu đã sớm quên mất đêm qua chính mình làm chuyện tày trời. Sau khi thức dậy đi đến cửa phòng Đinh Trường Sinh gõ cửa, bởi vì đêm qua Đinh Trường Sinh đã đáp ứng dẫn nàng đi dạo chơi ở Cố Cung. Đây là ước mơ từ khi nàng còn nhỏ, vì thế đây mới là điều nàng bức thiết cần nhất. Tại khách sạn ăn xong bữa sáng, Đinh Trường Sinh mang Miêu Miêu xuất phát. Hai người giống như là đôi tinh nhân như vậy, đi dạo khắp nơi thành Bắc Kinh. Miêu Miêu. Miêu Miêu, là em sao? Đột nhiên ở trên đường, khi Miêu Miêu đứng trước tại một cái gian hàng bán kem mua kem, thì có người đứng bên cạnh nhìn nàng, sau đó kêu lên. Miêu Miêu quay đầu nhìn, không thể tin được, há to miệng, nói, chị Lăng Sam, chị làm gì mà ở đây vậy? Miêu Miêu, quả nhiên là em rồi, chị còn tưởng rằng nhận lầm người, cô phó không đi cùng em sao? Cô đang ở đâu? Không phải, em đi cùng với chú của em đến đây, đang đứng ở kia kìa. Miêu Miêu chỉ cách đó không xa, Đinh Trường Sinh đang xếp hàng mua vé. Đinh Trường Sinh. Em nhận thức Đinh Trường Sinh, Lăng Sam không thể tin được đây là sự thật. Chú Đinh, xem là ai đến đây. Miêu Miêu cùng Lăng Sam cùng đi đến phía sau Đinh Trường Sinh, vỗ vai hắn một hỏi. Này, kem của chú đâu? Đinh Trường Sinh nhìn thấy Miêu Miêu đang ăn kem, nhưng khi nhìn thấy phía sau nàng, thì ánh mắt lập tức trừng thẳng. Lăng Sam. Em sao ở đây? Em đang muốn hỏi anh đây này, bộ không có việc gì làm nên dắt con gái của cô giáo đi Bắc Kinh đi chơi, người ta mới có 16 tuổi, anh quá là. Lăng Sam nói không hết câu, bởi vì lúc này rất nhiều người đang nhìn Đinh Trường Sinh, làm cho Đinh Trường Sinh có chút khó coi. Hừng, nếu em rảnh, thì chúng ta cùng nhau đi dạo Cố Cung đi, giờ đến dưới bóng cây đợi chút, anh mua vé. Đinh Trường Sinh lảng nói sang chuyện khác, sợ Lăng Sam lại tiếp tục cào nhào hắn. Lăng Sam lườm Đinh Trường Sinh một cái, rồi kéo Miêu Miêu đi đến dưới bóng cây, nhưng nghi vấn vẫn còn không có kết thúc. Miêu Miêu, em hãy nói thành thật, Đinh Trường Sinh nói ngọt dụ em như thế nào mà em lại đi với hắn vậy? Mẹ em có biết không? Lăng Sam trước kia là ủy viên học tập, cùng với cô giáo phó có mối quan hệ rất tốt, nàng thường xuyên đi đến nhà của Phó Phẩm Thiên, cho nên cùng Miêu Miêu cũng không xa lạ gì, nhưng từ khi nàng đến Bắc Kinh đến, rất ít khi trở về. Nên cùng với cô phó cũng ít qua lại liên hệ, đương nhiên là mẹ biết, đây, chị cứ gọi điện thoại hỏi mẹ thì biết liền. Lăng Sam ép hỏi Miêu Miêu, thì cô gái này ung dung lấy ra điện thoại bấm điện thoại gọi cho Phó Phẩm Ngàn. Phó Phẩm Ngàn ở nhà đang lo lắng cho Miêu Miêu, đây chính là đứa con gái duy nhất của nàng, hơn nữa bây giờ lại đi theo tình lang của mình ra ngoài. Nếu có chuyện gì xảy ra giữa Miêu Miêu và Đinh Trường Sinh thì biết phải ăn nói sao đây, nhưng lo lắng thì lo lắng. Trong nội tâm nàng vẫn tin tưởng Đinh Trường Sinh sẽ không chạm đến con gái của nàng. Này, Miêu Miêu, con sao rồi? Có nhớ mẹ không đấy? Đi chơi có vui không? Phó Phẩm Ngàn vừa nhìn thấy là số điện thoại của Miêu Miêu, liền hỏi một hơi. Ách, cô Phó, em là Lăng Sam A, cô có còn nhớ em không? Em đang ở tại Bắc Kinh thì tình cờ gặp được Miêu Miêu, cho nên mới gọi điện thoại cho cô đây. Hả? Lăng Sam à, em như thế nào lại gặp Miêu Miêu vậy? Còn Đinh Trường Sinh thì đâu rồi, hắn đi đâu? Hắn đi mua vé tham quan rồi, em và Miêu Miêu đang cùng đứng chơi một chỗ đây này, cô sao không cùng đến đây chơi vậy? Lăng Sam hỏi nói, Phó Phẩm Ngàn vừa nghe qua thì đã biết Lăng Sam đang hỏi dò mình và Đinh Trường Sinh rốt cuộc là quan hệ như thế nào lại để cho Miêu Miêu đi chơi cùng với Đinh Trường Sinh, cho nên, điều này cần phải có một lời giải thích, khụ, cô bề bộn nhiều việc, còn phải soạn giáo án, Lăng Sam chắc em không biết. Đinh Trường Sinh là cha nuôi của Miêu Miêu, lúc cha của Miêu Miêu qua đời, thì Đinh Trường Sinh đã chiếu cố đến rất nhiều, vì thế cô để cho Miêu Miêu nhận Đinh Trường Sinh làm cha nuôi, còn chuyện đi chơi là do Miêu Miêu thời ầm ĩ đòi đi Bắc Kinh chơi, cho nên hắn có dịp đi Bắc Kinh liền mang theo Miêu Miêu cùng đi, còn em vẫn đến trường học tốt đó chứ? Vâng, rất tốt, cô Phó, khi nào em trở về sẽ đến thăm cô, Đinh Trường Sinh mua xong vé rồi, chúng em đi chơi đây. Ừ, đi đi, chú ý an toàn. Phó Phẩm Ngàn cúp điện thoại, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất là biết Miêu Miêu không có việc gì, hơn nữa, Miêu Miêu gặp được Lăng Sam, cả cả hai có quan hệ cũng rất tốt, đương nhiên là Miêu Miêu cũng muốn đi theo Lăng Sam chơi với nhau. Tiến vào cố cung, ánh mắt Miêu Miêu nhìn khắp nơi, xem cái này, sờ sờ cái kia, khắp nơi cái gì cũng lạ lẫm, vĩnh viễn là hỏi không xong vấn đề vì sao, đều là nhờ có Lăng Sam giải đáp cho biết, còn Đinh Trường Sinh trách nhiệm chủ yếu chính là chụp ảnh cho các nàng. Ai, thật sự là hâm mộ Miêu Miêu, nàng vẫn còn vô tư, vô ưu như vậy, không giống như là chúng ta, ai cũng đều già đi. Lăng Sam u oán nhìn Đinh Trường Sinh nói, ai nói là già rồi, em vẫn xinh đẹp như lúc trước, không phải sao? Trầm mặc một lát, Lăng Sam ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mặc dù là mùa hạ, nhưng trên trời bụi bặm vẫn không thấy giảm bớt, mà tâm trạng của Lăng Sam tâm cũng giống như là bầu trời lúc này, cảm tình giữa nàng và Đinh Trường Sinh so với không gian này cũng không khá hơn bao nhiêu, một mảnh u ám, nàng hiểu rằng, có vài thứ là không thể chia sẻ, nói ví như nam nhân của mình, nhưng nàng đã cùng Dương Phụng Tê chia sẻ Đinh Trường Sinh, nói đúng ra thì cũng không hối hận, cũng không phải là không cam lòng. Dương Phụng Tê cho nàng được tài nguyên rất nhiều mà người khác không có được, cũng như nàng còn chưa có tốt nghiệp nhưng lại được công ty đa quốc gia nhận làm nhân viên, hơn nữa tiền lương hàng năm thực tập cùng tiền thưởng đều có thể giúp cha mẹ mua được một gian nhà ở. Nghe nói anh sắp kết hôn rồi phải không? Lăng Sam nhìn trước mắt Miêu Miêu đang tung tăng khoái hoặc chạy phía trước giống như con chim nhỏ rồi hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng mặt đối mặt hỏi Đinh Trường Sinh vấn đề này, bởi vì lúc ấy Đinh Trường Sinh cũng đối với nàng nói qua như vậy. Rồi khi nàng theo từ trong miệng Dương Phụng Tê nhận được tin tức này, nàng quả thực như là muốn điên lên, chính mình đem thân thể còn trinh nguyên dân cho hắn, hắn hứa hẹn muốn kết hôn cùng mình, nhưng tại sao hắn lại cưới người khác? Nhưng Dương Phụng Tê nói như là giáng cho nàng một gậy, Dương Phụng Tê hỏi Lăng Sam, ngươi có thể cho Đinh Trường Sinh được cái gì? Nam nhân không chỉ có tình yêu, mà còn phải có hôn nhân, mà tình yêu cùng hôn nhân thì không có liên quan gì, có bao nhiêu người, hoàn toàn không có yêu nhau, nhưng vì rất nhiều nguyên nhân lại nằm chung ở trên một cái giường, đó là hôn nhân không chỉ là cuộc sống của hai người, mà còn có liên quan đến hai gia đình, có đôi khi một cuộc hôn nhân có khả năng quan hệ đến sự hưng suy của một gia tộc, nhưng còn tình yêu thì sao, tình yêu chính là chuyện chỉ riêng của hai người, trộn lẫn không có người thứ ba, tình yêu không khảm vào bất kỳ tạp chất nào, là thuần khiết, nhưng hôn nhân thì lại có khảm vào tiền tài, vật chất, quan chức, tiền đồ. Đó mới là bản chất hôn nhân, nói cách khác, tình yêu là mơ ước nhân gian trên trời, còn hôn nhân mới là thực tế. Đúng vậy, đó là đã từng như thế, nhưng bây giờ nàng đã bỏ đi rồi, cũng không biết hiện tại đang ở đâu. Đinh Trường Sinh cười khổ nói, bỏ đi, đây là ý gì? Lăng Sam sửng sốt, hỏi. Đinh Trường Sinh liền đem toàn bộ câu chuyện tiền căn hậu kiếp kể ra, nghi hoặc của Lăng Sam dần dần vạch rõ, mặc dù đây cũng không phải là kết quả mà nàng muốn nghe đến. Nhưng ít nhất hắn hiện tại vẫn còn chưa có kết hôn, nếu hắn kết hôn rồi, thì chính mình phải làm cái gì bây giờ đây, nếu từ bỏ hắn, chính mình bỏ được sao? Chính mình còn có thể tìm được một người đàn ông được như hắn sao? Khi hắn cứu một cô gái kia hai lần, hắn mang đến sự an toàn cho nàng như lá bùa hộ mệnh, cho nên Lăng Sam cảm thấy nếu chính mình bỏ qua giống như nàng kia, như vậy chính mình sẽ hối hận cả đời, nhưng nếu mình vẫn còn nghĩ đến hắn, nhớ hắn, như vậy thì mình rất có thể sẽ trở thành một tiểu tam bị người khinh thường, đây cũng không phải là cuộc sống mà mình muốn, chuyện này cũng không thể trách anh được, là do nàng không có phúc khí, thôi bỏ đi đừng nhắc đến chuyện này nữa. À, anh đang ở tại khách sạn Hồ Châu, còn Miêu Miêu thì ở gian phòng đối diện, Đinh Trường Sinh dùng di động vừa chụp ảnh cho Miêu Miêu vừa nói, Lăng Sam biết Đinh Trường Sinh có ý tứ gì, chỉ là cười cười, trên mặt không biết là nóng hay là thẹn thùng, liền có chút ửng hồng lên. Lăng Sam không có rời đi, mà đi theo Miêu Miêu với Đinh Trường Sinh cùng nhau trở về khách sạn, nhưng Miêu Miêu cùng Lăng Sam ở chung một gian phòng, còn Đinh Trường Sinh lại đi ra ngoài, mục đích của hắn là đến nhà của Trọng Phong Dương, đã đến Bắc Kinh nếu mà không đến thăm Trọng Phong Dương, nếu Trọng Hải biết thì có thể còn không nói, chỉ là chính mình làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ. Đinh Trường Sinh cũng không có nghĩ đến Trọng Hải cũng đang ở Bắc Kinh, cũng không thể nào đoán được. Đứa bé cùng vợ của Trọng Hải bình thường thì ở tại Hồ Châu, nhưng Trọng Phong Dương lại rất yêu thích đứa con của Trọng Hoa, cho nên nếu Trọng Hải trở về mà không có đứa bé thì Trọng Phong Dương khẳng định không cao hứng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1215, Tiểu Đinh, cháu thật lâu đã không đến đây rồi. Úi trời, râu cũng dài hơn trước rồi, nhìn thấy cũng hơi lớn hơn trước kia, huống chi là chú thì còn tệ đến cỡ nào. Trọng Phong Dương nhìn thấy Đinh Trường Sinh liền cười đùa, bên cạnh Trọng Hải còn có một người, đó chính là chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh Trung Nam Ấn Thiên Hoa. Ai, Trọng bí thư, chú nhìn cũng đâu có thấy già, có câu nói Bắc Kinh bụi bặm thật lợi hại, nhưng cháu nhìn thấy Trọng bí thư càng ngày càng trẻ đây mà. Đinh Trường Sinh nói năng rất sống động, khiến ai cũng mỉm cười. Trọng Hoa, cháu xem, tên thư ký của cháu bây giờ thì khó lường rồi, chỉ mới qua vài năm công phu à. Tiểu Đinh, chú nghe nói cháu ở Hồ Châu làm việc tốt lắm phải không? Trọng Phong Dương uống một ngụm trà, hỏi, ai ui, chú đừng nói nữa, việc này chú cứ hỏi qua Trọng Cục trưởng thì sẽ biết, cháu hiện tại hận không thể đến làm thư ký cho Trọng Cục, chỉ là không biết Trọng Cục trưởng có nhận hay không. Cháu cảm thấy đi theo Trọng Cục trưởng lúc làm việc thì còn thư thái, không cần quan tâm đến chuyện khác. Trọng Phong Dương cùng Ấn Thiên Hoa nhìn nhau mỉm cười, nhưng Đinh Trường Sinh nhìn thấy thì có cảm giác nụ cười này có chút quái lạ. Theo đúng ra thì Trọng Phong Dương cùng Ấn Thiên Hoa thuộc dạng hồ ly già như vậy, thì cái loại vẻ mặt không nên có a. Đây chính là cậu nói đấy nhé, tôi quả thật là đang thiếu thư ký, cậu có làm không? Trọng Hải nở nụ cười, nhưng nụ cười này cũng có chút quỷ dị, em sẽ làm. Trọng Cục trưởng, anh nói thế nào thì em làm thế đó, tất cả em đều nghe theo lời của anh. Đinh Trường Sinh đầu óc cũng vòng vo chưa hiểu rõ lắm, mặc dù không suy nghĩ ra được chuyện gì, nhưng nếu Trọng Hải đã hỏi như vậy, chính mình lại trả lời không có nửa điểm do dự, nếu không thì hiệu quả sẽ rất là kém. Rất tốt, nếu dứt khoát như vậy, tại sao cậu không hỏi xem tôi sẽ đi đến nơi nào? Trọng Hải hai chân vắt chéo y, cười mị hỏi. Đinh Trường Sinh có chút mơ hồ, nhưng trong nháy mắt liền biết, Trọng Hải đây là sắp lên chức, hắn đã sớm biết Trọng Hải ở tại Hồ Châu không lâu được, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy thì đã đông sơn tái khởi, thường vụ phó khu trưởng khu Tân Hồ, rồi lên cục trưởng cục tài chính thành phố Hồ Châu, bây giờ thì sắp đi đâu đây này, đi đến đâu cũng đều không sao cả, chỉ cần đi theo Trọng Cục trưởng, thì đi đến bất cứ nơi nào cũng được. Đinh Trường Sinh tiếp tục biểu lộ nói, thật ra thì cũng khó mà đem theo cậu cùng đi cho dù tôi muốn. Bí thư La Bàn Hạ nhất định sẽ cùng với tôi liều mạng, nếu tôi đem cậu đi theo, thì 1 tỷ nguyên tiền kia ai sẽ kéo đầu tư về cho hắn? Trọng Hải cười nói, hiện tại bởi vì có nhiều nguyên nhân, Đinh Trường Sinh phải trước cuối năm mang về cho khai phát khu 1 tỷ đầu tư, ai cũng cho là đây là trò đùa, tất cả mọi người đang chờ đợi nhìn vào Đinh Trường Sinh bằng cách nào đây, trong này cũng bao gồm Trọng Hải, khi Trọng Hải nghe nói Đinh Trường Sinh muốn tại trước cuối năm sẽ chiêu được đầu tư 1 tỷ, chẳng những không có cười. Ngược lại là gọi điện thoại đem hắn mắng cho một trận, nhưng Đinh Trường Sinh lại khẳng định 1 tỷ này không thành vấn đề. Trọng Hải cho dù tức giận cũng không biết nói như thế nào với hắn. Không phải không thừa nhận, mấy năm qua, Đinh Trường Sinh biến hóa rất nhanh, cho nên có đôi khi Trọng Hải cũng thấy mình cầm không được mạch đập của thằng này rồi. Thạch Ái Quốc mới vừa đi, mà ngươi ở đây đã thổi lớn ngưu bức như vậy. Đến lúc đó nếu mà không xong việc, La Bàn Hạ chờ đến cuối năm giải trừ chức vụ của ngươi, lúc đó thì cũng đừng có oán trách ai. Lãnh đạo, mặc kệ đi, anh lên chức dù đi đâu, cùng đừng quên em là được. Chú à, nói giúp dùm cho cháu đi, để cháu một lần nữa trở lại làm dưới trướng của Trọng Cục trưởng. Đinh Trường Sinh đi đường vòng, hướng qua Trọng Phong Dương nhờ vả. Ấn Thiên Hoa nhìn Đinh Trường Sinh, ông vẫn luôn chú ý tới thằng này, bởi vì hắn không đơn thuần là thư ký cũ của Trọng Hải, mà bởi vì mỗi lần cùng Trọng Phong Dương trò chuyện, thì Trọng Phong Dương thường nhắc đến Đinh Trường Sinh, cũng nhìn ra Trọng Phong Dương đối với Đinh Trường Sinh có ấn tượng rất là tốt, vô luận là trước kia hay là hiện tại, Trọng gia vẫn là hậu trường của Ấn Thiên Hoa, hơn nữa bây giờ La Minh Giang đối với ông có ấn tượng cũng không phải là tốt, rất có thể là vì La Minh Giang chưa có chọn được người thích hợp, cho nên tạm thời chưa động đến ông, bởi vì lấy năng lực của La Minh Giang, chỉ cần phía cấp trên hoạt động một chút, chuyện thay đổi ông không phải là chuyện khó, cho nên tạm thời Ấn Thiên Hoa vẫn còn phải tiếp tục ôm chặt cây to Trọng gia này. Không hề nghi ngờ, Đinh Trường Sinh coi như chính là người trong tuyến của Trọng gia, ý tứ Trọng Phong Dương như vậy đã rất rõ ràng rồi. Đinh Trường Sinh đang ở Hồ Châu, mà Trọng Hải cũng đang ở Hồ Châu, cho nên, chuyện của Hồ Châu thì cần Ấn Thiên Hoa phải thật tốt chiếu cố một chút. Trường Sinh, Trọng Hải sắp nhậm chức phó bí thư thành ủy. Ấn Thiên Hoa cười cười nói, hả, thật sao? Vậy thì tốt quá, vậy cháu cũng không cần xám xịt lăn lộn rồi, Trọng Cục trưởng. Nếu cuối năm nay La Bí Thư tống em đi, em sẽ chạy đến chỗ anh làm thư ký, đến lúc đó anh đừng có từ chối, đẩy em ra bên ngoài a. Hừ, không phải cậu nói ngay bây giờ đã có thể làm thư ký sao? Trọng Hải nghiền ngẫm nói, hiện tại cũng có thể, bất quá việc này nhờ anh đến gặp La Bí Thư nói đi, chứ không em sẽ bị cho rằng chưa lâm trận đã bỏ chạy đấy. Đinh Trường Sinh tinh thần đại chấn, Trọng Hải có thể từng bước leo đến vị trí phó bí thư thành ủy, như vậy Trọng Gia rốt cuộc là đã cùng ai làm giao dịch? Là La Minh Giang hay là Lương Văn Tường, hay hoặc giả là La Minh Giang để cho Ấn Thiên Hoa một lần mặt mũi cuối cùng? Nhưng Đinh Trường Sinh cảm thấy chuyện nể mặt mũi là không có khả năng, dù sao thì vị trí phó bí thư thành ủy, danh nghĩa đó cũng là tam bảo thủ rồi. Rất có thể là Trọng Gia cùng Lương Văn Tường đã liên thủ làm chuyện gì đó, nhưng chuyện gì mà có thể để cho La Minh Giang thả ra một cái vị trí phó bí thư thành ủy đâu này? Ai? Vậy cậu hãy làm tốt vị trí chủ nhiệm khu khai phát đi, chức vị này đối với cậu rất trọng yếu, cậu nhất định phải làm cho tốt, lập ra thành tích, thì tôi mới dễ nói chuyện. Trước kia tôi là cục trưởng tài chính, mặc dù cũng là ở trong vòng luẩn quẩn của Hồ Châu, nhưng là đó là thuộc về vòng luẩn quẩn bên ngoài, còn về sau thì không giống nhau. Trọng Hải vừa nói vừa cau mày, hơn nữa còn càng nhăn chặt hơn. Trọng Phong Dương liếc nhìn Trọng Hoa, trong lòng không hài lòng, chính ông chỉ có một đứa cháu hay, vẫn không đạt được thần thái tiêu chuẩn đại tướng, có khả năng là vì chuyện tại Hải Dương đã dọa sợ hắn, lưu lại di chứng rồi, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm rốt cuộc năm đó, là ai đã hãm hại mình, những chuyện như vậy há có thể dễ mà tra ra được sao, cho nên về sau, tranh đấu chỉ có thể là càng ngày càng tàn khốc hơn. Trọng Phong Dương thực là lo lắng Trọng Hải có thể gánh vác được áp lực như vậy hay không. Mà so với một thân vô sự nhẹ nhàng của Đinh Trường Sinh, Trọng Hải rõ ràng cho thấy là quá lo lắng nhiều chuyện, không thể có được tâm vô bàng vụ. Đây cũng chính là khuyết điểm lớn nhất. Một khi là làm chuyện gì mà bị phân đi tinh lực, như vậy thì có thể bị người thừa dịp vắng mà vào. Trường Sinh. Trọng Hải nói đúng đấy, cháu hàng năm đều đến nhà của chú dập đầu thăm hỏi. Chú đã xem cháu như người trong nhà rồi, cháu ở Hồ Châu. Trọng Hải cũng vậy, như vừa rồi Trọng Hải đã nói, cục trưởng tài chính chỉ là cái vòng bên ngoài, sau này trước mặt càng tranh đấu lợi hại hơn nữa, vòng bên ngoài cũng chỉ là việc đứng vào thành hàng, nên không đụng chạm một thân đến mức tung tóe máu, nhưng Trọng Hải lần này xem như là đã đưa vào hạch tâm, chuyện sau này sẽ rất khó nói. Trọng Phong Dương lời nói đầy ý vị nói, Trọng Hải đến Hồ Châu không lâu sau, tại Hồ Châu không có bao nhiêu bằng hữu, có thể chỉ có một đó là cháu, hơn nữa còn là rất trọng yếu. Vậy hãy nói đi, cháu có ý kiến gì không? Ấn Thiên Hoa cũng trộn vào nói. Đinh Trường Sinh hiểu ý tứ Ấn Thiên Hoa, chẳng phải là muốn chính mình sẽ là trung tâm, giúp cho Trọng Hải kéo đến những người khác đứng vào hàng ngũ của Trọng Hải sao? Ai? Ấn Thiên Hoa, ngươi thật đúng là để mắt ta, ngươi đã làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ nhiều năm qua như vậy, cái nan đạo này ngươi không biết ở đâu là vàng thật bạc trắng hay sao, không có thấy được chỗ tốt nơi nào, mà phải đá phủi qua cho ta đây này. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới, Ấn Thiên Hoa là chủ nhiệm tổ chức cán bộ, hơn nữa Đường Linh Linh cũng đã nói, trên phòng tổ chức cán bộ của tỉnh ủy vẫn giả bộ hồ đồ chuyện của Hồ Châu, như vậy bây giờ Ấn Thiên Hoa đang tại ngay trước mặt, chính mình sao không đem chuyện này vũ ra chứ, hơn nữa, nếu việc này thành, coi như là chiếu cố giúp cho Đường Linh Linh, lấy địa vị và tình cảnh trước mắt của Đường Linh Linh tại Hồ Châu, nếu như có thể cùng Trọng Hải cùng tuyến, như vậy này chẳng những là đối với Đường Linh Linh thỏa mãn nguyện vọng, còn có thể vì Trọng Hải thêm một bảo hiểm, ít nhất Trọng Hải hiện tại có thể có thêm một đồng minh rồi. Ấn chủ nhiệm, chú có quen thuộc Đường Linh Linh người này không vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, Đường Linh Linh. Cô ấy thì tôi biết, Thạch Ái Quốc cùng Cố Thanh Sơn đã từng hướng tôi đề cử quá người này, nhưng vì trên tỉnh còn có một vài ý kiến khác không đồng ý, cho nên chuyện này cũng đành tạm thời xếp lại. Như thế nào, cháu và nàng rất quen thuộc sao? Ấn Thiên Hoa nhíu mày hỏi, Cố Thanh Sơn là cha nuôi cháu. Lúc trước cha nuôi cũng vẫn luôn có ý muốn Đường Linh Linh phụ trách phòng tổ chức cán bộ thành phố Hồ Châu, có thể nói trong công tác thì chị ấy không có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa cũng là một người có nhiều kinh nghiệm, chỉ là bí thư Thạch Ái Quốc thì vừa đi, cha nuôi của cháu bất chợt qua đời, cho nên việc này cũng không còn có người nói ra, cháu thì không biết bí thư La Bàn Hạ có suy nghĩ như thế nào, nhưng cháu có thể khẳng định, Đường Linh Linh nếu như có thể lên được, tương lai về sau đối với Trọng cục trưởng tuyệt đối là một sự trợ lực tuyệt hảo. Đinh Trường Sinh lại đẩy Đường Linh Linh ra. Tần Chấn Bang kia không biết có thể nhiệt tình để giúp chuyện này hay không thì chưa biết. Nhưng Ấn Thiên Hoa là chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đối với việc này thì tuyệt đối có lời nói. Cho nên, phải đem việc này phải ngay trước mặt Ấn Thiên Hoa đưa ra. Hiện tại Trọng Hải cùng Trọng Phong Dương đều có ở đây. Đây cũng là một cơ hội tốt dựa vào sức mạnh Trọng gia. Lúc này có thể đem Đường Linh Linh nắm được vào cùng tuyến hay không? Đó là bản lĩnh của các người rồi. Thiên Hoa, việc này khó khăn sao? Việc đề cử chủ nhiệm tổ chức cán bộ Hồ Châu bây giờ là một nan đề. Nếu Đường Linh Linh là thường vụ phó chủ nhiệm thì không thành vấn đề. Nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa có chân trong ban thường vụ. Nếu để cho cô ấy đi lên, thì sợ những người khác sẽ có ý kiến, hơn nữa việc này còn phải được La Bàn Hạ ủng hộ. La Bàn Hạ sợ chắc là sẽ không ủng hộ, bởi vì chuyện Trọng Hải phải sẽ nhậm chức phó bí thư không bao lâu nữa sẽ truyền ra ngoài. La Bàn Hạ không phải là người ngu, sẽ không cho đối thủ của mình gia tăng thêm lực lượng. Nội chuyện của Trọng Hải thì tôi và lão La thương lượng đã vô cùng gian nan, bây giờ lại tăng thêm một chủ nhiệm tổ chức cán bộ, tôi e là La Minh Giang là sẽ không đồng ý. Trọng Phong Dương vô tâm nói. Đinh Trường Sinh mặc dù không lên tiếng, nhưng trong nội tâm rung động không gì sánh kịp. Lúc Trọng Phong Dương vô tình nói ra lời nói này, thì Trọng Hải cũng ngẩng đầu liếc nhìn Trọng Phong Dương ra hiệu, ý tứ rất đơn giản, lúc này không thích hợp để nói đến chuyện này. Trọng Phong Dương tự biết nói lỡ lời, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Đinh Trường Sinh cúi đầu, tựa như là đối với những lời này không có phản ứng gì, nhưng trong lòng hắn đang nghĩ, quả nhiên là Trọng Phong Dương cùng La Minh Giang đã đạt thành giao dịch, chính là không biết là chuyện gì mà để cho La Minh Giang lại buông tay ra. Trước kia Trọng Phong Dương cùng La Minh Giang quan hệ không thân, đây là điều mọi người đều biết, bây giờ có thể làm giao dịch, có thể thấy được thu về lợi thế không thấp. Đinh Trường Sinh quay trở lại khách sạn, không có quay trở về gian phòng ngay, mà đi thang máy thẳng đến trên sân thượng. Mặc dù là mùa hạ, nhưng Bắc Kinh không khí vẫn không tốt, nhất là hai ngày này, giống như là muốn đổ mưa. Ngồi trên sân thượng, nhìn Bắc Kinh trong đêm, Đinh Trường Sinh bấm điện thoại cho Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc đang thu dọn đồ đạc, ngày đến tỉnh thành nhận công tác đã định xuống, ông đang nghĩ có nên gọi điện thoại báo cho Đinh Trường Sinh biết hay không, thì không nghĩ tới tiểu tử này lại gọi đến cho mình. Trường Sinh, vừa rồi chú đang định có nên gọi điện thoại cháu hay không, ngày nhận công tác đã định xuống, cháu có đưa tiễn chú không vậy? Thạch Ái Quốc lúc này có chút tính trẻ con rồi, hình như là Đinh Trường Sinh đáp ứng chuyện của ông thì phải làm vậy, đó là đương nhiên. Bí thư, cháu hiện tại đang ở Bắc Kinh, ngày mai trở về, cháu nhất định phải đưa tiễn chú. Đúng rồi, cháu mới nghe được một tin tức, không biết đối với chú có hữu dụng hay không. Đinh Trường Sinh thật sự là không biết có nên đem việc này nói cho Thạch Ái Quốc biết hay không, mặc dù hắn là thư ký của Trọng Hải, nhưng cảm tình giữa hắn và Thạch Ái Quốc thì càng sâu hơn một chút. Chuyện tình cảm của Thạch Mai Trinh và hắn thì không nói, Thạch Ái Quốc xác thực đã giúp cho hắn tiến bộ rất nhiều, bao gồm hiện tại cả cái vị trí chủ nhiệm khu khai phát, bằng không hắn cũng không thể trưởng thành nhanh chóng như vậy. Nói đi, chuyện gì? Thạch Ái Quốc nghe Đinh Trường Sinh nói rất là cẩn thận nghiêm túc, không giống như bình thường là ngả ngớn. Trọng Hải có thể sẽ đảm nhiệm làm phó bí thư thành ủy Hồ Châu, việc này chú có biết không? Trọng Hải, phó bí thư, Thạch Ái Quốc rõ ràng cho thấy là ông không biết, cho nên mới có vẻ giật mình như vậy, có thể thấy được việc này vẫn còn nằm trong phạm vi nhỏ chưa nhiều người biết, nhưng chính hắn đã biết được tin tức trong phạm vi nhỏ này, vậy có tính là người rất may mắn hay không đây? Tin tức này đến từ đâu vậy? Thạch Ái Quốc hỏi, từ trong nhà của Trọng Phong Dương, cháu mới vừa trở lại khách sạn. Đinh Trường Sinh giải thích nói, Thạch Ái Quốc biết quan hệ của Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hải, cho nên Thạch Ái Quốc đối với việc Đinh Trường Sinh đến nhà của Trọng Phong Dương cũng không thấy gì là lạ. Có một mối quan hệ tốt như vậy, nếu không dùng tới, đó mới là ngốc tử. Nhưng bây giờ Đinh Trường Sinh lại đem cái tin tức kia báo cho mình biết, điều này làm cho trong lòng Thạch Ái Quốc cảm thấy an ủi rất nhiều. Ít nhất trong lòng của Đinh Trường Sinh vẫn còn có mình, vấn đề là cái tin tức này đối với mình có được bao lớn tác dụng. Bí thư, cháu có hướng đến Trọng Phong Dương cùng Ấn Thiên Hoa nói ra chuyện của Đường Linh Linh. Ấn Thiên Hoa là người của Trọng gia, chỉ là không biết Đường Linh Linh có thể thượng vị được hay không mà thôi. Cháu nhìn thấy Ấn Thiên Hoa cũng gặp khó khăn trong chuyện này. Đinh Trường Sinh thấy Thạch Ái Quốc không nói lời nào, vì thế lại bổ sung một câu nói. Chuyện của Đường Linh Linh thì cháu không cần lo, cứ lo cho tốt chuyện của mình đi, phần còn lại là do thiên mệnh. Một lát sau, Thạch Ái Quốc sâu kín cảm thán nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1216. Đinh Trường Sinh đi xuống lầu, trở lại phòng của mình rồi nhắn tin cho Lăng Sam, chỉ trong chốc lát thì nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Đinh Trường Sinh kéo cửa ra, đúng là Lăng Sam. Sao anh về trễ như vậy? Anh đi gặp một lão lãnh đạo, ngày mai sẽ phải trở về Hồ Châu, cho nên đêm nay em ở đây với anh, đừng có về. Nhưng nếu em không về, thì nói sao với chị Dương đây? Lăng Sam vừa hôn Đinh Trường Sinh, vừa nỉ non nói, ủa, vậy chuyện gặp anh ở Bắc Kinh, em không nói cho nàng biết sao? Đinh Trường Sinh sửng sốt hỏi, hắn không biết Dương Phụng Tê cũng đã đến tại Bắc Kinh, mặc dù chuyện trong nước có rất nhiều chuyện trọng yếu, nhưng Dương Phụng Tê là người chạy khắp nơi, rất ít khi ở lâu tại Bắc Kinh bất động, em không có nói. Em sợ có cả chị Dương và em tới đây cùng giường với anh, thì anh sẽ rất mệt sức. Lăng Sam vụng trộm cười nói, Không biết vì sao, sau khi biết Đinh Trường Sinh không có kết hôn, thì tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều, hơn nữa nàng rất nhanh tha thứ bỏ qua Đinh Trường Sinh, rất nhanh nàng nhận thức được, có lẽ Dương Phụng Tê nói đúng, chính mình ngoại trừ chỉ là yêu hắn, quả thực không thể mang đến cho Đinh Trường Sinh bất kỳ sự trợ giúp nào, cho nên nàng chậm rãi tự hồi phục lại tâm tình của mình, chỉ cần từ xa nhìn hắn, nhìn thấy hắn hạnh phúc, thì mình cũng đủ để hài lòng rồi. Đinh Trường Sinh ôm Lăng Sam trong phòng xoay tròn một hồi, sau đó ngã xuống trên mặt giường lớn, cũng tại cái giường này ngày trước, Lăng Sam đã giao sự trinh trắng của mình cho người nam nhân này, từ đó về sau trải qua 5 tháng, bản thân nàng vô số lần mơ thấy cùng hắn quay trở về đây giao hoang, hôm nay rốt cuộc đã được thực hiện. Đinh Trường Sinh là người đàn ông đầu tiên, cho đến hiện nay cũng là nam nhân duy nhất của nàng, Dương Phụng Tê tuy rằng cùng nàng Hư Phượng Giả Hoàng, cũng đã vô số lần giao hoang với nhau, nhưng cái mà Lăng Sam hướng tới là mùi vị của đàn ông, hướng tới cái cảm giác của cây thịt thật sự cắm sâu vào trong âm đạo của nàng, nhưng cái loại này thì chỉ có Đinh Trường Sinh đã cho nàng, nàng không thể so sánh được khi cùng với Dương Phụng Tê chung giường. Sao em khẩn trương như vậy? Đinh Trường Sinh hôn lên khuôn mặt Lăng Sam, nói ra, bởi vì em quý trọng mỗi một lần cùng anh, vì vậy rất khẩn trương, em muốn, anh biết rõ, anh cũng yêu em, anh không biết đời này có thể hay không tiến đến hôn nhân với em, nhưng mà anh có thể để cho em đầy đủ đời sống vật chất như em thích. Nếu như có một ngày nào đó em chán ghét cái loại cuộc sống này với anh, cứ nói cho anh biết, anh sẽ không tức giận đâu, có được không nào? Đinh Trường Sinh hỏi, kỳ thật hiện đang lúc thời điểm này, nói lời như vậy thì thật là hỗn đản, đàn bà nào mà không hướng tới một loại cuộc sống ổn định hạnh phúc, nhưng mà những lời của hắn thì không có hướng tới chuyện này. Đinh Trường Sinh trước sau như một, chú ý đến cảm giác của nàng, thoáng cái đem tất cả quần áo nàng đều cởi ra. Âm hộ của đàn bà thì khác nhau, có rất nhiều nàng cho dù cho bề ngoài hình dáng thân người rất là phấn nộn trắng trẻo, nhưng cái âm hộ khó tránh khỏi sẽ có một ít sắc tố lắng động, còn âm hộ của Lăng Sam đó toàn bộ đều là màu hồng phấn mê người, hơi tản ra cái mùi nhẹ nhẹ của dịch nhân, chứ không nồng nồng. Đinh Trường Sinh nhìn trước mắt cái âm hộ mê người này, cũng nhịn không được nữa chậm rãi nhẹ nhàng tại trên gò mu hôn xuống một cái. Lăng Sam ngọt ngào lên tiếng, trong đôi mắt che kín mị hoặc chờ mong động lòng người, cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm khẽ nhếch lấy, càng làm người tâm động. Đinh Trường Sinh cảm giác trong cổ họng tựa hồ có đoàn tà hỏa đốt cháy, phía dưới cây dương vật đã là cứng rắn như sắt, chỉ muốn xâm chiếm đâm sâu vào thân thể nàng, nhưng hưng phấn thì hưng phấn, Đinh Trường Sinh còn bảo trì một tia lý trí, trì hoãn lại hô hấp, liền đem đầu vùi vào giữa hai chân của nàng, lửa nóng đầu lưỡi lúc chạm đến, lập tức tạo ra phản ứng kịch liệt, phản phất có loại cảm giác làm cho người sâu bên trong thân thể tô ngứa, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Lăng Sam lập tức vặn vẹo tha 6HN thể vài cái, miệng mở rộng nhưng không có mà phát ra nửa điểm thanh âm. Đinh Trường thấy phản ứng nàng càng làm cho hưng phấn, lập tức dùng đầu lưỡi liếm vào khe thịt nhỏ kia. Lăng Sam rên rỉ một tiếng, Đinh Trường Sinh bị nàng một tiếng rên lên này này thêm ra sức liếm láp. Trong chốc lát sau, đầu lưỡi bắt đầu tiến vào hai cánh hoa mỹ lệ mép trong âm hộ, da thịt mềm mại bao trùm lên một tầng mỏng chất lỏng ánh lên, thoạt nhìn càng thêm ngon miệng. Đinh Trường Sinh đầu lưỡi linh hoạt du tẩu tại trên mặt cái âm hộ trẻ trung phấn nộn của nàng, khiến cho Lăng Sam như con cừu nhỏ đợi làm thịt vậy, ngoại trừ rên rỉ ngoài ra không có khác phản ứng gì khác, toàn thân sụi lơ lấy, chỉ có lúc ngẫu nhiên run rẩy. Đinh Trường Sinh lúc này đã đình chỉ động tác bú liếm, hắn duỗi ra ngón trỏ thăm dò chọc vào bên trong cửa miệng âm đạo nho nhỏ, nhẹ nhàng tiến vào. Lăng Sam lập tức kêu lên, hắn bắt đầu kéo ra đưa vào, ngón tay càng không kiêng nể gì cả, gãy móc trêu đùa lấy bên trong âm đạo trẻ trung của nàng. Lăng Sam hô hấp càng lúc càng dồn dập, cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt to đã bịt kín hơi nước, cái miệng hơi mở ra tựa hồ khép kín không được, làm cho người ta có cảm giác rất là vũ mị. Lăng Sam miệng vốn chính là đang hé mở lấy, Đinh Trường Sinh không hề khó khăn, nhích thân người lên đưa đầu lưỡi còn dính dịch nhờn của cái âm đạo nàng duỗi vào trong miệng của nàng dê, đem nước miếng hòa chút dịch nhờn của nàng còn sót dính, từng ngụm đẩy vào trong khoang miệng của nàng. Lúc này Lăng Sam cũng đã choáng váng, miệng mở rộng tùy ý Đinh Trường Sinh trêu chọc, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy tư vị nụ hôn môi mỹ diệu này. Đinh Trường Sinh một bên gãy lấy bên trong âm đạo của nàng, một bên mút hút lấy lưỡi của nàng. Bây giờ thì Đinh Trường Sinh cũng không khách sáo nữa, động tác vỗ về chơi đùa bắt đầu chuyển biến trở thành tàn nhẫn cuồng bạo, đầu ngón tay kích thích âm hạch, không quản đến bên dưới cửa miệng âm đạo Lăng Sam co rút phun đầy dịch nhờn. Không đếm xỉa đến âm hạch sung huyết mọng nước kịch liệt bị đầu ngón tay nhúc nhích xin khoan dung. Ui, ui, á. Đinh Trường Sinh tiếp tục nhấm nháp lấy bầu núng vú săn tròn của nàng, hắn cũng rõ ràng cảm giác được thân dưới lăng sam bài tiết ra càng lúc càng nhiều dịch nhờn, giờ đây đã thêm một ngón tay nữa ra vào dễ dàng trong âm đạo của nàng. Lăng sam thân thể cũng trở nên lửa nóng đứng lên, cái loại thế công này, cho dù là đàn bà vũ mị thành thục còn chịu không được, huống chi là nàng. Lăng sam thở gấp lấy hưởng thụ, đột nhiên một cổ năng lượng từ sâu trong âm đạo dẫn dắt lan tỏa ra đến thần kinh đại não, khiến cho cơ bắp toàn thân của nàng đều căng cứng, thoải mái da đầu một hồi rung lên, khoái cảm kịch liệt làm cho người sắp hít thở không thông, nàng mở to hai mắt, há to mồm, rên rỉ lên, á, em, ra, thấy nàng toàn thân căng cứng, thân thể không ngừng run rẩy, Đinh Trường Sinh biết được nàng muốn tới cao triều, lập tức một tay độ mạnh yếu nhanh hơn kéo ra đưa vào trong âm đạo nàng, miệng càng thêm dùng sức mà bú mút lấy đầu núng vú, đột nhiên mãnh liệt kích thích nhanh hơn làm cho lăng sam rốt cuộc vô pháp thừa nhận, toàn thân kịch liệt run rẩy, á, sâu trong cổ tử cung một hồi co rút lại, thành vách thịt non âm đạo cũng chăm chú mà kẹp lấy hai ngón tay của Đinh Trường Sinh, một làn âm tinh lửa nóng phun vãi ra, Đinh Trường Sinh lập tức nhả ra đầu núng vú săn cứng của nàng, rồi xuống úp sấp đưa miệng đến ngay miệng âm đạo, mãnh liệt dùng sức mà mút hút chất lỏng nhơ nhớp kia đang tuôn trào ra, em, chịu không, nổi, á, kịch liệt cao trào qua đi, toàn thân lăng sam sụi lơ, cả người như là bị rút đi linh hồn, đầu óc trống rỗng. Đinh Trường Sinh từng ngụm đem nàng toàn bộ dịch nhờn xuất ra từ trong âm đạo của nàng nuốt hết vào trong miệng, cảm giác không có hương vị gì, chỉ là hăng hăng nhơn nhớt, lúc này mới mỉm cười ngồi lên, nhìn xem cái âm hộ bị kích thích sung huyết ửng đỏ hồng, giữa hai chân ướt sũng một mảnh, lại nhìn bộ dáng thỏa mãn của Lăng Sam, vừa trẻ trung lại mang theo vũ mị, để cho Lăng Sam nằm ngửa ở trên giường, nâng lên đôi chân trắng cao cao, lại để cho cây dương vật thô cứng cắm vào bên trong âm đạo nàng kéo ra đưa vào. Một bên nắm lấy đôi bầu vú trắng noãn vừa vò lại vê, hai đầu ngón tay véo nhẹ lấy đầu núng vú mẫn cảm, một loại kích thích khác lại khiến toàn thân lăng sam tê dại, chiếu theo cái lỗ nhỏ trên vết nứt cái khe thịt màu hồng phấn chọc vào, cây dương vật rất thuận lợi đưa vào đến tận gốc rễ, thân thể bị lăng sam bị xâm nhập khiến nàng theo trong khoái cảm lại bừng tỉnh, bên trong âm đạo của nàng đã bị cây thịt của hắn nhét vào phong phú tràn đầy rồi, lăng sam nằm ngửa co hai đầu gối chân của nàng, vũ động lấy phần eo, đem cây dương vật thô cứng rắn co lại hung mảnh chọc vào sâu hơn, trong âm đạo nàng ngập tràn chất lỏng, khiến cho dương vật hắn vào thời điểm kéo ra đưa vào phát ra tiếng vang tọp tọp, hắn nhẹ viện phần eo của nàng, chậm rãi ra vào, dịch nhờn của lăng sam thật nhiều, cự mãn tại trong âm đạo nàng, đã là nóng ướt, lại thêm trơn trượt, theo hắn ra vào tốc độ mỗi lúc nhanh hơn, lăng sam cũng nhịn không được nữa kêu lên, ui, anh, em, sướng, ui, cái mông của nàng theo quy luật trước sau đong đưa, hoàn toàn phối hợp dương vật hắn ra vào, nhưng không biết là bởi vì sao, dương vật của Đinh Trường Sinh vừa mới bắt đầu ở trong âm đạo của Lăng Sam dây dưa không bao lâu, Đinh Trường Sinh lại xuất hiện cái loại cảm giác bên trong phát triển liền muốn bộc phát xuất tinh mạnh mẽ, hắn liền đình chỉ tất cả động tác lại, làm sao vậy? Có phải hay không là mệt mỏi? Lăng Sam đang trong thời điểm cảm thụ tốt nhất, Đinh Trường Sinh rõ ràng ngừng lại, vì vậy mở mắt ra hỏi, không phải, em cứ nằm im đừng cử động, anh không sao? Không có việc gì thật à. Anh nếu mệt thì dừng lại đi, em không có gì đâu. Lăng Sam đỏ mặt giải thích nói. Đinh Trường Sinh không nói gì, chỉ là nằm ở trên thân Lăng Sam, lẳng lặng lại nhớ tới dương quyết ghi chép trên cuộn giấy thép vàng kia. Vì vậy bất động thanh sắc chậm rãi bắt đầu động tác. Dựa theo ghi chép dương quyết, triệu chứng vừa rồi là dấu hiệu chân dương hiện không kềm giữ được muốn tuôn trào ra. Nếu quả thật là bị như vậy đời này nam nhân này của hắn cũng liền chấm dứt. Thời gian dần qua Đinh Trường Sinh cảm giác được đã lâu cái cảm giác trước kia từ từ đã quay trở về lại, bắt đầu chậm rãi khôi phục, giống như là một chiếc xe hết xăng sắp sửa tắt động cơ, trong lúc cuối cùng kịp thời bổ sung thêm xăng, lại bắt đầu thúc đẩy motor phát động lên. Lúc mới bắt đầu Đinh Trường Sinh cho rằng là do tâm lý của mình khi nhớ lại dương quyết, nhưng mà không nghĩ tới càng chiến càng hăng, hơn nữa âm thầm dựa theo khẩu quyết tiến hành khống chế, phát hiện mặc dù mình vẫn chưa thể thu thả tự nhiên, nhưng mà có thể có quan hệ về phương diện này luyện tập, toàn bộ trong người đều tràn đầy năng lượng. Giờ thì Đinh Trường Sinh cố ý càng dùng sức va chạm nàng, để cho đầu khất dương vật hoàn toàn đội lên cổ tử cung nàng. Lăng Sam vẫn tiếp tục đong đưa lấy cái nàng mông của nàng, lại để cho cái âm đạo của nàng tiếp tục được thỏa mãn. Lật người Lăng Sam lại, hai tay nhẹ đỡ eo Lăng Sam lên trở thành tư thế quỳ bò. Cây dương vật đơn giản lại tiếp tục chọc vào, lần này hắn không dùng ba nhẹ một nặng nữa, mà mỗi lần kéo ra đẩy vào đều dùng hết sức đội vào chỗ cuối cùng sâu nhất trong âm đạo, theo tốc độ nhanh hơn. Bàn tay hắn lần nữa chuyển qua bầu vú Lăng Sam, một bên nắng bóp lấy bầu vú, một bên cuồng cuồng giả phía sau mông của nàng làm lấy, khiến cho nàng Lăng Sam cũng cuồng loạn rên gọi ra rồi. Em, muốn, sâu hơn một chút, ui, từ. Lại một vòng cao trào đánh đến nơi, nàng cảm thấy sâu trong âm đạo được côn trùng gãi ngứa bò vòng quanh, vách thành thịt non âm đạo gấp rút nôn nóng run rẩy không ngớt, ngay cổ tử cung có vẻ tinh dịch đã muốn phát ra, trong miệng Đinh Trường Sinh hừ lên, tốc độ kéo ra đưa vào dương vật càng thêm gấp gáp, tiếng va chạm, phạch, phạch. Không dứt bên tai, trước khi dãy chết, hai tay của hắn vạch đẩy ra 2 mét ngoài âm hộ của Lăng Sam, lại để cho đầu khất dương vật càng thêm trực tiếp ma sát lấy cổ tử cung nàng. Hắn đột nhiên khẽ dừng lại, đầu khất kia đỉnh chặt chống đỡ tại cổ tử cung nàng bất động. Lăng Sam cũng biết rõ cái dương vật kia kích động chuẩn bị bắn ra tinh dịch, nàng cảm thụ được cái loại cảm giác sướng khoái chướng bụng như muốn nứt ra. Vật kia ở bên trong âm đạo nàng đã duỗi ra rung lên, tử cung nàng cũng một nuốt khẽ hút lấy. Sau đó chính là từ đầu khất vui sướng bắn ra từng làn chất lỏng đậm đặc nóng hổi vào trong tử cung nàng. Linh hồn của nàng cũng theo ở chỗ sâu trong âm đạo một hồi ấm áp, cũng đi theo tuôn ra nóng hổi âm tinh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1217. Đêm đã rất khuya, nhưng mà tóc dài của Lăng Sam tại trong căn phòng này không ngừng phiêu đãng, hình như là chưa bao giờ muốn ngừng lại được. Lúc này Đinh Trường Sinh lại như là ngựa hoang trên thảo nguyên rong ruổi, thúc dục cùng quất xuống tại trên thân Lăng Sam, nàng giơ lên 4 vó, tại trên thảo nguyên rộng lớn bay vọt lên. Tuy rằng âm đạo của đàn bà là nước đấy, lại còn có rất cốt co giãn, đều có thể giãn nở sinh ra em bé, có thể thấy được tính dẻo dai tốt đến bao nhiêu, nhưng lúc này không phải sinh con, mà là nam nữ giao hoang chi ái, vì vậy thời gian dần qua, Lăng Sam có điểm ăn không tiêu. Ngón tay của nàng thật sâu bấm vào trên lưng của Đinh Trường Sinh, móng tay sắc nhọn để lại trên thân thể Đinh Trường Sinh vết máu sâu cạn không đồng nhất, nhưng tất cả hai người đều đang vong tình chưa phát giác ra, giống như không phải đau đớn trên thân thể, mà chỉ có cảm giác trong tâm sung sướng đầy người. Bởi vì là nam nhân, bởi vì là mình muốn, Lăng Sam cho tới bây giờ không biết mình lại có giả tính như vậy, cho tới bây giờ không biết mình có thể tại trước mặt nam nhân biểu hiện giống như là dâm phụ. Đừng nhìn nàng sinh hoạt tại Bắc Kinh, đừng nhìn nàng đã cùng Dương Phụng Tê thử qua đủ cách đồng tính luyến ái, nhưng mà nàng luôn tiếp nhận theo cách nam nhân chủ động, nữ nhân bị động, nhưng mà chính mình hôm nay biểu hiện ngược lại chủ động đến mức như vậy, làm cho nàng lúc sau chỉ cần nhớ tới việc này, nàng liền xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Anh có xem thường em không? Hết thảy sau khi bình tĩnh lại, Lăng Sam hỏi Đinh Trường Sinh, vì cái gì, anh chỉ cảm thấy em làm vô cùng tốt, quả thực là vô sự tự thông, không cần anh chỉ dẫn mà cũng tự thông tỏ. Đinh Trường Sinh cười nói, ai nha, em biết ngay là anh em đấy, ha ha, em là đàn bà của ta, thì còn xấu hổ cái gì chứ, đây không phải là rất tốt sao, đợi lát nữa anh sẽ dạy cho em thêm mấy cái tư thế mới lạ nữa, để thay đổi kích thích. Á, không học, không học, anh xấu lắm, cứ dạy hư em, sau đó lại cười em. Lăng Sam cầm lấy cây dương vật của Đinh Trường Sinh vừa vuốt lấy vừa nói, vừa vuốt lấy một hồi thì thấy cây dương vật đã sung cứng lại. Lăng Sam mới vừa hé miệng liếm láp sạch sẽ trên thân cây dương vật của hắn vẫn còn dính đầy hỗn hợp dịch lỏng nhơ nhấp tanh tưởi, thì đã bị Đinh Trường Sinh kéo vào trong ngực. Lăng Sam, chúng ta không có nhiều thời gian, giờ tiếp tục. Ai da, anh xấu lắm. Lăng Sam lời nói cuối cùng bị phong ấn tại trong miệng, cũng không có cơ hội nói ra. Lúc này Triệu Khánh Hổ đang một người cô đơn nằm ở trong phòng bệnh, nhìn chung quanh bốn phía đều là màu trắng. Ông có cảm giác là mình giống như là sắp chết như vậy. Tìm người có tế bào máu tương xứng hình vẫn là vẫn chưa có tìm được, cho nên cảm giác chính mình hình như là càng ngày càng tệ rồi. Chỉ trong chốc lát, Lâm Đồng Cường tiến vào, đây là một trong rất ít người vào phòng bệnh của Triệu Khánh Hổ. Triệu Tổng, cảm giác thế nào? Còn thế nào nữa? Đang chờ chết? Đúng rồi, bệnh này ngoại trừ bỏ ghép tế bào máu thì không còn có phương án trị liệu khác sao? Hiện tại mà nói, chỉ có thể là như vậy, đây cũng là phương án hữu hiệu tối ưu nhất hiện nay. Nếu chưa có tế bào ghép tương ứng, thì đành phải trị bằng hóa xạ để trì hoãn bệnh tình chuyển biến xấu. Nếu không có khống chế, thì ông không có khả năng chống đỡ đến lúc tìm được tế bào tạo máu. Lâm Đồng Cường nói, không nghĩ tới Triệu Khánh Hổ này coi như là mệnh cứng cả đời, nhưng giờ lại sắp sửa bị hủy rồi. Nói cho cùng là ai muốn hại tôi đây này? Còn có tin tức này, tôi đã nhờ chuyên gia trên tỉnh, đối với trong nhà của ông kiểm trắc, thì phát hiện bên trong thư phòng đến bây giờ vẫn còn tồn tại chất phóng xạ rất mạnh, nhưng cái gì phát ra phóng xạ thì tìm không thấy, rất có thể là do chất phóng xạ trong thư phòng của ông, cho nên mới tạo thành căn bệnh ung thư máu cấp này. Thư phòng? ông nói tại thư phòng của tôi. Triệu Khánh Hổ mở to hai mắt, thật hiển nhiên, hắn không tin đây là sự thật, nhưng đây đúng là chuyện thật. Lâm Đồng Cường cầm trong tay báo cáo kiểm tra, từng gian phòng đều làm kiểm tra, duy chỉ có thư phòng của hắn là có chất phóng xạ cao hơn bình thường rất nhiều. Nhưng là bây giờ cái đồ vật nào gây ra chất phóng xạ đã không có, rất rõ ràng, đối phương sau khi biết mình đã mắc bệnh ung thư máu cấp thì mới lấy đi, mẹ kiếp, rốt cuộc là ai muốn hại lão tử đây, này, ông hãy thay tôi làm một chuyện, tôi sẽ vô cùng cảm ơn ông, Triệu Khánh Hổ bàn tay nắm chặt tay Lâm Đồng Cường nói, Triệu Tổng, cứ nói, chậm chậm một chút, Lâm Đồng Cường không biết Triệu Khánh Hổ muốn mình làm cái gì, trong lòng không yên, bởi vì sau khi ông nhận được báo cáo kiểm tra thì liền minh bạch. Đây là chuyện đấu tranh nội bộ của người nhà Triệu gia, mình mà tham gia vào chắc chắn là không sáng suốt, nhưng Triệu Khánh Hổ là một nhân vật hung ác, nếu quả thật hắn biết là ai muốn hại mình rồi, nói không chừng sẽ giết người diệt khẩu. Mặc dù Lăng Sam luyến tiếc khi Đinh Trường Sinh rời đi, nhưng nàng không có biện pháp nào, chính nàng đang còn có ở công ty thực tập, lần này Đinh Trường Sinh đến Bắc Kinh, nàng lại không có nói cho Dương Phượng Tê biết, nếu sau này bị Dương Phượng Tê biết được, thì không biết nàng tính sổ với mình như thế nào đây. Nói thật, nàng có chút sợ Dương Phượng Tê, em quay trở về đi, lúc nào rảnh anh sẽ trở lại thăm em, nếu thiếu tiền, cứ gọi điện thoại cho anh, hoặc là có chuyện gì khác cũng đều có thể gọi điện thoại cho anh sẽ lập tức đến ngay, không, em muốn chờ lúc nào anh đi thì mới về. Tính tình Lăng Sam cố chấp thì Đinh Trường Sinh đã biết, cho nên chờ đến khi xe lửa cao tốc gần đóng cửa, Đinh Trường Sinh mới vội vàng nhảy lên xe lửa. Lăng Sam ngay tại dưới sân ga đứng nhìn theo Đinh Trường Sinh ở cửa sổ xe, nước mắt trào xuống. Đinh Trường Sinh nhìn thấy trong lòng rất khó chịu, gần đây không biết làm sao, tâm tình đã thay đổi nhiều hơn, hay là tuổi của mình cũng dần lớn, dù sao hắn cảm tâm mình hình như là không còn lỗ mãn như trước nữa, giống như là chuyện của Lăng Sam, mình không cho được cuộc sống như nàng muốn, nhưng mình tại sao lại còn đi trêu chọc đến người ta. Nhìn lại sân ga dần dần biến mất bóng người, Đinh Trường Sinh lần này mới cảm giác được tàu chạy quá nhanh kỳ thật cũng không tốt lắm, gián tiếp xé nát rất nhanh tâm trạng của những người đưa tiễn. Tất cả cảnh tượng đều trước mắt, Miêu Miêu dĩ nhiên không phải là kẻ ngốc, nàng đã lên tàu lâu như vậy rồi, mà Đinh Trường Sinh vẫn không có trở lại chỗ ngồi, liền rời đi, thì thấy Đinh Trường Sinh dựa ở gần cửa xe, hắn đang nhìn cảnh sắc bên ngoài đang lướt qua như bay mà thần trí thì để ở nơi nào, Miêu Miêu đến dựa ở phía đối diện Đinh Trường Sinh, rất khó chịu đúng không? Đáng đời, Miêu Miêu liếc mắt Đinh Trường Sinh một cái nói, Đinh Trường Sinh nhìn thấy bộ dạng của Miêu Miêu, liền nở chút nụ cười, chú cười cái gì, xem chú còn giải thích cái gì đây, đến khuya hôm qua thì cháu mới biết chú là một người như vậy, khắp nơi trêu chọc phụ nữ, ngày hôm qua lúc gặp được chị Lăng Sam, cháu đã có cảm giác hơi kỳ lạ, nhưng là cháu không biết là lạ ở chỗ nào, lúc cháu tỉnh giấc thì phát hiện chị Lăng Sam không còn ở trong phòng của cháu. Nghi ngờ nên cháu chạy qua cửa phòng của chú thì nghe, tiếng, chú làm sao có thể như vậy được, mẹ của cháu là cô giáo của chị Lăng Sam, chú thì ngủ mẹ cháu, hiện tại thì lại ngủ cùng nàng, rốt cuộc, thì cháu thấy chú gặp ai là thích người đó, quả thực đúng là Vi Tiểu Bảo, Miêu Miêu tức giận lườm Đinh Trường Sinh, sau đó xoay mặt không nhìn hắn nữa, như thế nào, tức giận sao? Cháu sẽ đem việc này nói cho mẹ cháu biết sao, Đinh Trường Sinh ngồi xổm xuống. Cơ hồ là ngồi bệt trên mặt sàn xe, hỏi, vậy chú nói cháu phải làm sao? Miêu Miêu cũng ngồi xổm xuống, nhưng nàng không có chú ý tới mình là đang mặc váy jean ngắn, cho nên khi ngồi xổm xuống, Đinh Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện nàng đang mặc chính là cái quần lót màu hồng nhạt nhỏ xíu, có thể bộ đồ lót này là nàng lấy thêm ở cái cửa hàng lúc đi mua quần áo mới đi tham dự lễ cưới của Hồng Kỳ, hai bắp đùi của Miêu Miêu hơi dương phần gốc ra, hình tam giác cái quần lót phát họa ra hình dạng cái âm hộ no đủ. Cỏ thơm tuy còn non nhưng đã rậm rạp mơ hồ có thể thấy được, hoàn toàn bạo lộ tại trong tầm mắt của hắn, là con gái phải học cách ngồi, nếu không có biết cách, thì đừng có ngồi như thế này. Miêu Miêu lập tức đứng lên, nhìn xem chung quanh không có ai chú ý tới, giơ chân lên tại trên lưng Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng đá một cước, sau đó khuôn mặt xấu hổ đỏ như quả táo. Chú đoán, cháu sẽ nói cho mẹ cháu biết, nhưng cháu nhất định là hiểu chú đấy, lúc chú nhận thức mẹ con của cháu thì trước đó đã biết Lăng Sam rồi. Khi đó, Đinh Trường Sinh kể lại là quen biết Lăng Sam từ lúc nào, tất cả đều kể cho Miêu Miêu nghe. Hừ, nghe qua đúng là phức tạp đấy, nhưng còn mẹ chú thì chú định như thế nào đây? Mẹ cháu làm sao bây giờ? Có phải hay không là đợi cho mẹ cháu hoa tàn thì chú sẽ từ bỏ? Miêu Miêu hỏi rất bình tĩnh, nhìn không ra một chút nào là tức giận, nhưng nàng càng là bình thản như vậy, thì càng làm cho Đinh Trường Sinh trong lòng bồn chồn. Cháu nói vậy là có ý tứ gì? Về phần của mẹ cháu, thì chú sẽ chiếu cố cả đời. Nếu mẹ cháu tìm kiếm được hạnh phúc mới, thì chú sẽ thành toàn cho nàng. Nhưng là nói thật, cho dù là chú muốn lấy mẹ cháu, thì mẹ cháu cũng sẽ không chịu gả cho chú đâu. Không tin cháu cứ về hỏi thử xem. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nói, nhưng cháu có thể gả cho chú, có thể được không? Cháu bây giờ tuy còn chưa đủ tuổi, nhưng vài năm nữa sẽ lớn lên, đến lúc đó sự nghiệp của chú cũng đã thành công, chơi bời khắp nơi cũng đã rồi, kiềm chế tâm lại, đi tìm một cô gái 20 tuổi là cháu, sống cho thật tốt là được, như thế nào đây? Miêu Miêu lần này lại ngồi xổm xuống rồi, cùng như vừa rồi, nhưng không có kiêng dè ánh mắt Đinh Trường Sinh, cặp đùi đẹp hoàn toàn mở ra, tùy ý nhưng là vì lúc trước vừa khép chặt lại, nên giờ hơi mở ra một chút, lập tức cái khe thịt cắn lớp vải quần lót hãm vào một đường lõm thật rõ ràng. Này, lời nói này không thể nói lung tung, cháu có biết vì sao trước khi đưa cháu đi chơi, mẹ cháu chẳng muốn cho cháu đi không? Là vì sợ chú hỗn đản làm chuyện không đúng với cháu, cho nên, việc này về sau không được nhắc lại. Hơn nữa, người chú yêu chính là mẹ của cháu, chứ không phải là cháu, hãy khép chân lại đi. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói, chính là bởi vì biết ý nghĩ của Phó Phẩm Ngàn, cho nên Đinh Trường Sinh sẽ không có đối với Miêu Miêu có bất kỳ ý đồ gì. Hơn nữa, Miêu Miêu vẫn còn là cô gái mới vừa lớn, mình cho dù là cầm thú, cũng làm sao hạ thủ được với nàng đây này. Hừ, giả bộ làm một bộ kẻ quân tử, chú chờ xem, cháu không tin là sau này chú không yêu thích cháu. Miêu Miêu đứng dậy, lại khom lưng, kề sát đôi bầu vú săn cứng như quả cam sành trên người Đinh Trường Sinh, đem miệng đưa sát đến bên lỗ tai Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói, giọng nàng nói quá chậm, trong miệng thở ra nhiệt khí tại bên vành tai Đinh Trường Sinh khuếch tán dần dần, làm cho lỗ tai Đinh Trường Sinh ngứa ngáy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1218, đem Miêu Miêu cô gái nhỏ này đuổi về nhà xong, Đinh Trường Sinh không dám trì hoãn, lập tức chạy về Hồ Châu. Bởi vì không biết Thạch Ái Quốc khi nào thì đi, cho nên hắn phải chạy đến nhà của Thạch Ái Quốc để xem. Hắn vẫn không quên mang một vò rượu mang cho Thạch Ái Quốc. Sao em lại tới đây? Mở cửa ra là Tiêu Hồng, trên đầu trùm đầu cái khăn màu lam, cái váy trên người ướt đẫm mồ hôi. Gặp Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng, lập tức giải thích nói, trong nhà đang quét dọn vệ sinh, chuyển nhà thật đúng là mệt mỏi a. Thạch Bí Thư có ở nhà không vậy chị? Có, đang bên trong thư phòng. Hay là lát nữa em hãy đến đi, là bí thư đang ở đây, đang trong thư phòng cùng Ái Quốc nói chuyện. Tiêu Hồng nhìn thoáng qua trước mặt, đến gần bên hắn nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, tại sao La Bàn Hạ lúc này lại tới đây? Nghe được Tiêu Hồng nói như vậy, biết nàng là vì muốn tốt cho mình, nhưng bây giờ vừa nghe xong, chính mình lập tức rút lui ra khỏi nhà. Điều này nếu để cho người nhìn thấy sẽ khinh thường mình, không nói đến những người khác, ngay cả Tiêu Hồng cũng sẽ khinh thường mình. Đừng nhìn người đàn bà này hiện tại đàng hoàng, nhưng ẩn giấu phía trong vẫn luôn là một yêu tinh, cho nên hắn mỉm cười cứ đi vào, hơn nữa còn đem bình rượu giao cho Tiêu Hồng. Nhưng Đinh Trường Sinh chưa kịp quay người lại, thì nghe thấy Tiêu Hồng ai ui la lên. Đinh Trường Sinh vội vàng bước tới trước mặt nàng, thì Tiêu Hồng đang đứng bất động, mắt nhìn vò rượu sẽ rơi xuống đất. Đinh Trường Sinh theo phản xạ, không người xuống thấp chụp lấy vò rượu, 20 cân rượu suýt chút đập trúng vào trên chân Đinh Trường Sinh. Ít nhiều gì Đinh Trường Sinh cũng chụp kịp, chỉ là do động tác cúi người theo phản xạ, mà Tiêu Hồng thì đang đứng trước mặt, không biết là vô tình hay cố ý, mặt hắn khi vừa ngẩng lên thì chẳng khác nào dụi vào đúng ngay chính giữa cái âm hộ của nàng, cả hai thoáng cái đều ngây người, một thoáng qua, cái mùi mồ hôi pha lẫn hơi hăng hăng từ hạ thể của Tiêu Hồng bay xộc vào mũi của Đinh Trường Sinh. Thực xin lỗi, chị tưởng rằng vò rượu nhẹ, như thế nào lại nặng như thế? Tiêu Hồng cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, đỏ mặt nhỏ giọng xin lỗi nói, nhưng dường như nàng cũng không có ý tránh né, khi có cảm giác được hơi thở của hắn đang nóng rực bên dưới hán của mình. Lúc này Thạch Ái Quốc đang tại thư phòng cùng La Bàn Hạ nói chuyện, bởi vì đóng kín cửa, cho nên cũng không biết bên ngoài phòng khách chuyện gì đã xảy ra, còn Thạch Mai Trinh thì đang tại trong phòng của mình ở trên lầu thu thập đồ đạc, một bên vừa thu thập, vừa mắng Đinh Trường Sinh thằng này vô tình vô nghĩa, mình sắp phải đi rồi, ngay cả đến nhìn mình cũng không thấy tới. Lúc này trên chân Đinh Trường Sinh vẫn còn giữ lấy bình rượu, mà khuôn mặt thì đang áp vào cái âm hộ của nàng ngửi lấy, ưa thích tới mức dịch chuyển bình rượu nhẹ qua một bên vẫn không thay đổi tư thế. Còn Tiêu Hồng bởi vì là quét dọn vệ sinh, thu dọn đồ đạc, trời cũng đang nóng, vì vậy cái váy của nàng cũng là loại đơn bạc. Lúc này bên dưới lộ ra cái gò mô hình cầu cao cao rất, Đinh Trường Sinh một hồi mắt thẳng, bình tĩnh mà xem xét, thân thể trần truồng của Tiêu Hồng hắn đã từng một lần nhìn thấy toàn bộ, lần đó ở chỗ ngồi phía sau xe hơi, Đinh Trường Sinh khi ấy cũng cao hứng, nhưng mà mặc dù có động tâm, thế nhưng lần ấy Tiêu Hồng toàn thân không mảnh vải, cũng thật sự là không có gì đáng xem, đàn bà khi cởi ra hết đều giống nhau, thế nhưng lúc này Tiêu Hồng lại không giống vậy, nàng đang mặc cái váy, nhìn xem một người đàn bà, nếu như còn mặc quần áo so với đã cởi sạch quần áo, có rất nhiều người có thể sẽ lựa chọn nhìn xem nàng cởi quần áo ra đấy, sau đó mới càng tiến một bước muốn nhìn xem sau khi người đàn bà cởi hết quần áo thì bên trong sẽ như thế nào, đây bản năng của con người, bởi vì chỉ có quá trình như vậy mới có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ mọi người. Đường viền ren của cái quần lót màu hồng nhạt ẩn hiện bên trong cái váy đơn bạc màu trắng sữa, bao vây lấy một cái âm hộ phồng mập, gò mu nổi lên, đem làn vải quần lót như là kéo dàn căng trên cái âm hộ. Phản phất ngay nơi chính giữa nơi cái khe thịt hõm vào có hai mảnh mép ngoài đầy đặn ngạo nhiên, tầm mắt của Đinh Trường Sinh nhìn gần cảm thấy phi thường nhục cảm, làm cho yết hầu hắn có chút khô, đây đang là ở nơi nào thì hắn rất rõ ràng, thế nhưng chuyện kế tiếp cơ hồ là không kiểm soát được, đôi mắt chỉ là không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hạ thể của nàng, đối với trước mắt ngoại trừ đồ vật thì không còn cảm giác gì khác nữa rồi, thậm chí còn sinh ra ý nghĩ xúc động chạm lên cái âm hộ nút nít này. Tiêu Hồng thấy Đinh Trường Sinh dịch chuyển vò rượu để kế bên chân xong, vốn nghĩ rằng kế tiếp hắn sẽ đứng dậy xách vò rượu này để trên bàn, thế nhưng nàng đợi cũng không thấy có động tĩnh, chỉ thấy được ánh mắt Đinh Trường Sinh cực kỳ có tính xâm lược bên dưới hạ thể của mình. Tiêu Hồng cũng có chút chịu không được rồi, mặc dù trước mắt là cảnh tượng mà nàng đang thèm khát, bất quá thân dưới truyền đến cảm giác nóng rực, làm cho nàng đầu óc có chút choáng váng. Bất chợt tựa như là từ cửa miệng âm đạo đã rỉ ra dịch nhờn mà nàng không thể kiềm chế được. Ngửi được mùi hăng hăng của chất lỏng tiết ra bên dưới hạ thể của Tiêu Hồng, Đinh Trường Sinh dám đánh cuộc, nếu như thời gian thật sự cho phép, Tiêu Hồng có thể sẽ đưa cái âm hộ ra cho mình liếm láp, nhưng mà vào thời điểm này từ trên lầu truyền lại một thanh âm vang lên đánh động, làm giật mình thức tỉnh hai người bọn họ, vì vậy Đinh Trường Sinh rất nhanh đem vò rượu đem đến trên mặt bàn, sau đó bước thẳng lên lầu, từ phía trên lầu từ phòng của Thạch Mai Trinh truyền đến tiếng động tỉnh, làm cho hai người này thức tỉnh. Vì thế Đinh Trường Sinh rất nhanh đứng dậy đem bình rượu dời đến trên bàn, sau đó đi lên lầu, nhìn Đinh Trường Sinh lên lầu, đến gian phòng của Thạch Mai Trinh, Tiêu Hồng ánh mắt tràn đầy thất vọng, nhưng nàng cũng không có cách nào khác, mình là vợ của Thạch Ái Quốc, mà Đinh Trường Sinh vẫn luôn xem Thạch Ái Quốc là gia chủ, hắn làm sao có thể đối với mình làm ra cái gì vượt quá giới hạn được. Đinh Trường Sinh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Thạch Mai Trinh đang ngồi, chung quanh nàng là một đống quần áo, đang quệt mồm. Nhưng khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, rõ ràng cho thấy vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, em quả nhiên là Linh, vừa nhắc tới, vừa mắng em xong, thì bây giờ đã tới rồi. Thạch Mai Trinh đứng lên đến đi hướng phía Đinh Trường Sinh, định ôm lấy Đinh Trường Sinh, nhưng không ngờ còn chưa có tiếp xúc với hắn, thì đã bị Đinh Trường Sinh chụp lấy tay nàng, dùng sức quay một vòng để lưng nàng trượt diện trước mặt hắn. Thạch Mai Trinh kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại bị Đinh Trường Sinh đẩy nàng đến trước chiếc bàn trang điểm. Đè đầu nàng gục xuống trên mặt bàn, vểnh cái mông lên, phi thường giả mang, không theo quy củ ra bài. Trước kia Đinh Trường Sinh nếu đến để giao hoang thì đều là canh chừng cha mình vào lúc không có ở nhà, nhưng hiện tại cha mình đang ở tại trong nhà, thì nàng lại bị Đinh Trường Sinh nhấn ở tại bàn trang điểm, không để nàng xoay người lại. Lúc Thạch Mai Trinh cảm giác được bờ mông mát lạnh, thì Đinh Trường Sinh đã tốc váy nàng lên quá hông, giật cái quần lót kéo xuống, không tiền hí, cũng không bất kỳ vuốt ve nào. Thì nàng cảm giác được từ cái miệng âm đạo chỗ mẫn cảm của mình đã có một cái đồ vật lửa nóng đang từ từ chọc vào. Thạch Mai Trinh cùng Đinh Trường Sinh giao hoang không phải là lần đầu tiên rồi, nên đương nhiên nàng biết rõ là chuyện gì xảy ra, có vẻ cam chịu pha lẫn kinh hỉ. Tên hỗn đản này như thế nào hôm nay lại thông suốt, dám ở thời điểm này đối với chính mình làm như vậy. Đây chính là lúc cha của mình đang còn ở trong nhà, chẳng lẽ hắn thật sự muốn cho cha mình biết rõ chuyện của hắn cùng mình. Thế nhưng là những sự tình này còn chưa có cân nhắc xong, nàng liền cảm nhận được một hồi như tê liệt đau đớn, tên hỗn đản này rõ ràng là không có bất kỳ tình huống tiền hí đã tiếp tục đẩy cây dương vật vào thân thể của mình, bên trong âm đạo chưa có kịp bài tiết ra dịch nhờn, đau a, tên hỗn đản này, em làm sao vậy, đây là, Đinh Trường Sinh không lên tiếng, lúc dưới lầu hắn bị cái âm hộ của Tiêu Hồng trêu chọc đã là không kiềm chế được rồi, hơn nữa hắn không biết. Ngự nữ tâm kinh đang bắt đầu trong giai đoạn tự mình không có năng lực khống chế. Nói một cách khác, Đinh Trường Sinh lúc này lâm vào trạng thái này đã là không tệ. Cái loại này tiềm năng này một khi phát huy ra được toàn bộ chính là không thể đo lường được đấy. Còn Đinh Trường Sinh theo trên người đàn bà lấy được năng lượng cũng là dần dần tích lũy. Vì vậy đối mặt với Thạch Mai Trinh phản ứng, Đinh Trường Sinh áp dụng chính là phương thức giả mang, đó chính là ngươi phản kháng, ta liền áp chế ngươi, ngươi càng là phản kháng, ta áp chế liền càng lợi hại. Điều này tựa như Hoàng đế Triệu Quang Nghĩa tại trên thân thể của Tiểu Chu sử dụng phương thức giống nhau. Thế nhưng Thạch Mai Trinh không phải Tiểu Chu, mà Thạch Mai Trinh là người đàn bà có giả tinh, lúc này lại là rất thích hợp để cho Đinh Trường Sinh ngang tàng bạo ngược. Thạch Mai Trinh không phản kháng nữa, nhưng muốn quay đầu nhìn xem Đinh Trường Sinh, thế nhưng là mỗi lần quay đầu lại, đều bị Đinh Trường Sinh ấn xuống gục mặt vào mặt bàn, làm cho Thạch Mai Trinh có cảm giác hôm nay Đinh Trường Sinh cùng với trước kia rất là khác biệt. Thạch Mai Trinh thở hốc ra vì kinh ngạc, á, sau lưng tên hỗn đản Nghiệp Dần cây dương vật lớn chăm chú nghiền trong âm đạo nàng, hắn thừa dịp đầu khất đã vào hết trong âm đạo dùng sức đính vào, cực đại đầu khất thẳng tiến xâm nhập vào đường hang chật hẹp chưa kịp trĩ nước nhờn của Thạch Mai Trinh, hai mảnh môi mật mép trong lập tức bị rất lớn chống đỡ mở ra, trong tích tắc bị tên vô sĩ ác ma này cắm vào trong tích tắc làm cho đau thốn khiến cho Thạch Mai Trinh như muốn hỏng mất rồi. Cái này mãnh liệt kích thích đã hoàn toàn vượt qua nhận điểm mấu chốt mà Thạch Mai Trinh có thể thừa nhận lấy. Dương vật hắn thô nóng, mũi nhọn đầu khất đã hoàn toàn tiến vào, hành lang kiều nộn âm đạo nàng bị bức bách nhận lấy dương vật của hắn tiếp xúc ma sát, thon dài đùi ngọc mệt mỏi run rẩy, nàng liều mình chống đỡ, toàn thân lại mềm nhũn, chỉ có thể mệt mỏi hơi đông đưa cái mông tròn. Lúc này hạ thể của hai người trần trụi mật hợp dây dưa lấy, Đinh Trường Sinh không đếm xỉa với đến Thạch Mai Trinh dãy dụa đưa đẩy bài xích. Ở phía sau cái môn của nàng không chút nào thương tiếc thẳng tắp cắm vào sâu trong âm đạo non mềm của nàng, hưởng thụ lấy thành non âm đạo bóp chặt, hắn thở hổn hển chậm rãi đẩy mạnh, cắm vào, thật sâu mà hữu lực cắm vào, á, Thạch Mai Trinh nghẹn ngào duyên dáng gọi to. Đinh Trường Sinh thì hưng phấn vô luân, hắn nắm chắc bờ eo nàng bắt đầu kéo ra đưa vào, cái âm đạo chặt khiếp dinh dính khiến cho hắn mỗi một lần cắm dướng vào đều có chút khó khăn, nhưng đồng thời cũng mang lại cho hắn thật lớn khoái cảm. Thạch Mai Trinh có thể cảm giác được cây dương vật lửa nóng thật dài kia luật động, có chút đau đớn, lại có chút ít vui thích, mình cũng không thể không thừa nhận ở sâu trong nội tâm cũng mong ngóng loại giả mang như thế này, mặc dù đối với nàng mà nói, đây là điều nàng từ trước đến giờ không thể tưởng tượng được đấy. Đinh Trường Sinh va chạm có lực, mà vẫn có tiết tấu, Thạch Mai Trinh còn có thể nghe ra tiếng thở dốc thô trọng hắn, không biết đã qua bao lâu, Thạch Mai Trinh chỉ cảm thấy thật tốt khi thời gian dài dằng dặc. Lúc bên trong cái âm đạo nàng ngập nước thì cũng là lúc nàng đã là ở vào biên giới cao trào, nàng bắt đầu ngọ ngoại lấy cái mông, đông đưa, cảm thấy chỗ sâu nhất trong âm đạo bắt đầu dẫn đốt, hơn nữa còn thiêu đốt giữa hai đùi của nàng, như là đốt cháy bùng nổ lan tràn đến khắp bụng dưới của nàng. Dục vọng bành trướng, hỏa diễm đang thiêu đốt, khoái cảm quen thuộc dậy sóng từ dưới bụng tuôn ra, cảm giác mãnh liệt phong phú trước nay chưa có trong nháy mắt theo từ trong âm đạo bộc phát, phun hướng ra toàn thân. Đến mỗi một chỗ huyết mạch cùng da thịt nàng, thân thể của hắn như một đoàn hỏa, cực nóng. Còn nàng thì thân dưới run rẩy, thân thể yêu kiều dưới sự luật động điên cuồng của hắn điều khiển nhiệt tình lắc lư, Thạch Mai Trinh rên rỉ lấy, thở nhẹ lấy, run rẩy vô thức càng thêm cố gắng cong lấy thân eo, vểnh lên cái mông thịt, đón hồ dương vật hắn đánh sâu vào, cây dương vật cứng rắn mỗi một lần luật động, đều kích khởi cái sướng nàng tận xương tủy đến, dục vọng hóa thành tiếng rên rỉ kéo dài bật ra khỏi yết hầu. Trong âm đạo nàng nước dậy sóng nguồn tuôn ra bao trùm dương vật hắn, Đinh Trường Sinh đứng ở phía sau cái mông Thạch Mai Trinh, từ phía sau ôm thật chặt bờ eo, bành bạch đụng chạm lấy bờ mông tròn lớn của nàng, mồ hôi làm ướt thân thể hai người trong lúc giao hợp kích tình, hai bộ phận sinh dục liên kết dính đầy sáng lóng lánh chất lỏng nhầy nhụa, miệng âm đạo bị cường đạo thiết thương xỏ xuyên qua, hai mép trong kiều trở nên sung huyết sung lên ửng đỏ, theo động tác xả thọc, rất nhanh cuốn vào nhảy ra. Dịch nhờn sáng trong không ngừng theo từ khe hở giao hợp chảy ra, tóc dài đông đưa, kích tình nổ bung, Thạch Mai Trinh thân thể yêu kiều cong lên, á, a, a, a, Thạch Mai Trinh đột nhiên khàn giọng rên lên như khóc, tựa như trước khi bị tử vong làm cho người choáng váng với hắc ám từng đợt đánh úp, nương theo lấy cái mông thịt lớn cùng hai chân trần trụi run rẩy, căng cứng, co rút run rẩy từ đỉnh đầu cho đến ngón chân, nàng rốt cục bạo phát, thân thể mỗi một bộ phận tựa hồ cũng là nhiệt huyết quay cuồng. Liệt hỏa hừng hực, dục vọng như núi lửa rốt cục triệt để phun trào, âm tinh nóng rực như dung nham sền sệt từ cổ tử cung phun ra, đánh lên trên mặt đầu khất dương vật, một cảm giác tô sướng, theo xương sống truyền vào đại não của Đinh Trường Sinh, trước mắt hắn tựa như có ngân tinh bay tán loạn, tinh dịch tích xúc thống khoái đầm đìa bắn ra phun vải ra tinh tương, toàn bộ đều bắn ra tại ở chỗ sâu trong âm đạo của nàng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1219. Tại trong phòng khách, trước mặt Đinh Trường Sinh là một ly nước, đó là Tiêu Hồng mang tới, nàng biết rõ Đinh Trường Sinh ở trên lầu đã làm cái chuyện gì, với lại trước khi mang ly nước này để trên bàn trong phòng khách, nàng đã đi lên phòng của Thạch Mai Trinh, tuy trong phòng đồ đạc vẫn loạn như trước, nhưng Thạch Mai Trinh đang nằm sụi lơ ở trên giường với xung quanh mớ quần áo vẫn còn hỗn loạn, là một người đàn bà, nàng đương nhiên biết rõ chuyện gì đã xảy ra, thậm chí còn có thể ngửi thấy đến ở bên trong phòng cái mùi nồng tanh của cuộc giao cấu giữa nam nữ sau khi kết thúc. Thạch Mai Trinh thấy Tiêu Hồng tiến đến, chỉ nhìn Tiêu Hồng một cái, rồi lập tức lại nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc dù không buồn ngủ, nhưng lúc này nàng đúng là không muốn nhúc nhích, nàng cùng Tiêu Hồng đã đạt thành thỏa thuận rồi. Hơn nữa so sánh sự việc thì Thạch Mai Trinh rõ ràng đã đem chuyện của mình cùng Đinh Trường Sinh kể ra cho Tiêu Hồng biết, uống nước đi, lúc này không thể thiếu nước. Tiêu Hồng ngồi ở đối diện Đinh Trường Sinh, vẫn là cái váy đơn bạc kia, hai chân vắt chéo mặc cho tà váy vén cao lộ ra bên dưới gốc đùi là cái quần lót đang ôm cái âm hộ mập tròn ẩn hiện một góc. Đinh Trường Sinh lúc này dục vọng đã tiêu tán rất nhiều, nhưng vì cái tư thế của Tiêu Hồng thật là chọc người, Đinh Trường Sinh mượn cớ uống nước, đem nước miếng trong miệng nuốt xuống. Tiêu Hồng mỉm cười, nàng biết, thằng này không phải là không động tâm, mà là hắn còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao mình Trinh trên danh nghĩa cũng là mẹ kế của Thạch Mai Trinh, lại còn là vợ của Thạch Ái Quốc. Chỉ là không có ai biết được mình bây giờ cùng Thạch Ái Quốc tuy biểu ra bên ngoài ân ái thân mật, nhưng thực chất thì Thạch Ái Quốc sớm đã bị thuốc kích dục dùng thường xuyên móc rỗng thân thể rồi. Từ khi nàng quay trở về lại, tất cả các loại tây dược cùng bốc thuốc trung y đều đã thử qua, nhưng Thạch Ái Quốc vẫn không thể nào giao hợp được. Quả đắng này chỉ có mình nàng nuốt xuống, đâu có ai biết mình bị khổ. Chính mình mới có 20 mấy tuổi đầu, đời này vẫn còn trẻ. Chẳng lẽ mình cứ như vậy âm thầm đè nén dục vọng của một người đàn bà, bình đạm để trôi qua sao? Nếu như mình từ trước giờ không biết đến chuyện nam nữ, thì là có thể chịu được. Nhưng mình rõ ràng đã trải qua tất cả mọi chuyện giữa ân ái nam nữ, cho nên bây giờ đột nhiên bị đứt gãy đi. Chính mình nên làm cái gì bây giờ đây? Đúng lúc này cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Thạch Ái Quốc tiễn đưa La Bàn Hạ đi ra, đương nhiên, hai người cũng thấy được Đinh Trường Sinh cùng Tiêu Hồng đang ngồi trong phòng khách. Xin chào hai vị bí thư. Đinh Trường Sinh không có gọi tên mỗi người, bởi vì gọi Thạch hay La cũng đều là không tốt để phân chia. Cậu không phải là đang ở Bắc Kinh sao? Làm gì mà trở về nhanh như vậy? La Bàn Hạ hỏi, ông biết rõ Đinh Trường Sinh đi Bắc Kinh, đây là Lâm Xuân Hiểu tự báo với mình, còn tiểu tử này cũng không còn hướng mình xin phép nghỉ. Vâng, chỉ là một cái hôn lễ, có cái gì tốt đâu mà ở lại lâu, cơm nước xong xuôi thì cháu liền quay trở về. Đinh Trường Sinh thản nhiên nói, hôn lễ? Hôn lễ của ai vậy? La Bàn Hạ chưa biết nên hỏi, đó là hôn lễ của Chu Hồng Kỳ, bọn cháu là đồng sự, hơn nữa nàng trước kia còn là huấn luyện viên của cháu, cho nên khi cháu biết được, phải đến để tham gia náo nhiệt. Đinh Trường Sinh mặc dù là nói như vậy, nhưng trong nội tâm lại rất kinh ngạc. Theo lẽ thì La Bàn Hạ là tướng của An Như Sơn theo từ Bạch Sơn Điều đến Hồ Châu, cái hôn lễ trọng yếu như vậy, tại sao lại không có nói cho La Bàn Hạ biết chứ? Sự tình thì có nhiều thứ không cách nào giải thích được, nhưng La Bàn Hạ đầu óc cũng không phải là dốt nát, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói đến hôn lễ của Chu Hồng Kỳ, La Bàn Hạ sắc mặt liền khó coi, xem ra là cũng biết rõ chuyện Chu Hồng Kỳ về làm dâu cho An Như Sơn, chỉ là không có thiệp mời, cho nên mới có một ổ lửa cháy đâu rồi. Nhưng lúc này đang ở trong nhà của Thạch Ái Quốc gia, nên không có tiện ở chỗ này nổi giận. Cất bước đi theo tiễn La Bàn Hạ xong, Đinh Trường Sinh đi theo Thạch Ái Quốc quay trở lại thư phòng. Lúc này đây, Tiêu Hồng đã tiến đến thay đổi hai chén trà, một chén cho Thạch Ái Quốc là trà phổ nhị, một chén cho Đinh Trường Sinh là trà xanh. Ngày mai chú đi trước, tại đây còn phải thu thập một chút, nếu cháu không có chuyện gì, thì đến nhà giúp một tay, chỉ cần tìm cho chú chiếc xe chở đồ đạc, chở đến Giang Đô cho chú là được. Bên kia đã an bài chỗ ở, chỉ là ở đây chưa có dọn dẹp xong mà thôi. Thạch Ái Quốc đối với Đinh Trường Sinh nói ra, được, việc này chú cứ giao cho ta. Chú à, bí thư La đúng lúc này đến nhà là có ý tứ gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, cũng không có việc gì, hắn đến chỉ là theo dệt chuyện thôi. Nhưng chú đã không còn công tác ở Hồ Châu, cho nên chuyện phát sinh tại Hồ Châu cũng đã đi qua. Giờ thì chú không còn để ý tới nữa rồi, sự tình đã là như vậy. Chú còn có thể nói được cái gì nữa đây này? Thạch Ái Quốc lời nói này rất cô đơn, nhưng Đinh Trường Sinh nghe qua, thì thấy trong chuyện này sợ không phải là đơn giản như vậy, cho nên hắn nhìn lấy Thạch Ái Quốc, hy vọng đạt được đáp án từ miệng của ông. Gặp Đinh Trường Sinh gương mặt hiếu kỳ, Thạch Ái Quốc đặt chén trà xuống. Ngày hôm qua cháu nói cho chú biết là Trọng Hải sắp sửa đảm nhiệm làm phó bí thư Hồ Châu, tối hôm qua chú suy nghĩ thật lâu, Tuy việc này cùng chú quan hệ không lớn, nhưng người làm chính trị thì chính là như vậy. Cho dù là việc không liên quan đến mình, nhưng cũng phải xem xét, nếu như mình nằm trong tình cảnh đó thì nên làm cái gì bây giờ. Thạch Ái Quốc tựa như là nói chuyện của mình, nhưng lại nghe không ra ông nói những sự tình này, cùng ông sẽ có quan hệ gì. Đinh Trường Sinh không cắt đứt lời của Thạch Ái Quốc, chỉ là im lặng lắng nghe. Cháu có biết vừa rồi La Bàn Hạ cùng chú nói cái gì không? Hắn nói, chú không phải nhường đường cho hắn leo lên cái chức bí thư này, mà thật ra chính là chú phải nhường đường cho Trọng Hải. Cháu có minh bạch chuyện này chưa? Chú phải nhường đường cho Trọng Hải. Nhưng chuyện Trọng Hải làm phó bí thư và chú thì có cái quan hệ gì chứ? Đinh Trường Sinh đoán không ra ý tứ trong lời nói cả Thạch Ái Quốc, hỏi, trước đó chú cũng nghĩ không thông, nhưng bây giờ đã hiểu rồi, kỳ thật thì chú hiện tại lại tin tưởng La Bàn Hạ nói ra đúng sự thật, chú phải rời khỏi nơi đây, quả thật là vì nhường đường cho Trọng Hải lên, nhưng hắn là lãnh đạo cũ của cháu, đương nhiên bây giờ chú cũng đã trở thành lãnh đạo cũ của cháu. Thạch Ái Quốc cười khổ nói, cháu vẫn không hiểu. Đinh Trường Sinh lắc đầu nói ra, rất đơn giản, La Minh Giang tuy thành công trong chuyện thay thế An Như Sơn làm bí thư tỉnh ủy, nhưng ở trong tỉnh cũng không phải là nắm hết thực quyền. Tất cả mọi người cho rằng La Minh Giang là một nhân vật phi thường cường thế, kỳ thật hiện tại trong tỉnh đang chia ra làm bao nhiêu phe phái, chỉ sợ ngay cả La Minh Giang cũng không biết. Dễ thấy nhất chính là Ấn Thiên Hoa, chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh. Nếu như một chủ nhiệm tổ chức cán bộ cùng bí thư tỉnh ủy không chung một lòng, như vậy về mặt đảng phụ trách trông coi nhân sự, thì sẽ có rất nhiều tay cản. Cháu có hiểu chưa? Giống như là cha nuôi của cháu đối với chú. Nếu như cha nuôi của cháu không có phối hợp với chú, thì khoảng thời gian vừa rồi tại Hồ Châu chú sẽ vất vả hơn rất nhiều. Lúc Thạch Ái Quốc nhắc đến Cố Thanh Sơn, thì thần sắc trì trệ buồn bã. Rất rõ ràng, Thạch Ái Quốc đối với Cố Thanh Sơn là có cảm tình. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh có cảm giác vui mừng thật sâu. Chẳng lẽ là Trọng Gia cùng La Minh Giang đưa ra giao dịch là để cho Trọng Hải thượng vị, để đổi lấy Ấn Thiên Hoa đối với La Minh Giang một lòng ủng hộ. Đinh Trường Sinh rốt cục suy nghĩ minh bạch, hơn nữa lúc tại Bắc Kinh, Trọng Phong Dương đã xác thực nói ra, ông cho biết đã cùng với La Minh Giang trao đổi rất gian nan, xem ra chính là ám chỉ chuyện này. Đúng vậy, nhưng là rất rõ lộ ra, La Minh Giang đã từng hướng phía cấp trên yêu cầu thay đổi Ấn Thiên Hoa nhưng không có được đáp ứng, ít nhất việc thay đổi này sẽ không được thông qua, cho nên hắn mới quay lại phương án tiếp theo, đem chú cầm xuống, để cho La Bàn Hạ lên, sau đó dọn ra cho Trọng Hải một vị trí phó bí thư. Thạch Ái Quốc đem chén trà uống một hơi cạn sạch, nói ra,